Đồ hỗn trướng, mù mắt hay sao? Muốn chết thì cút xa một chút. Một tiếng quát phẫn nộ vang lên lần nữa. Một cước đá ra, một đạo thân ảnh chật vật lăn lộn vài vòng, ngã xuống đất. Ta nhưng là tới từ Phi Hồng Môn. Đừng có mù mắt. Hồng công tử, tiểu nhân biết sai. Xin ngài bớt giận, đạo thân ảnh bị đá ngã xuống đất. Lúc này vội vàng gõ đầu dập đầu cầu xin. Chỉ là một cái thiên đạo môn đệ tử, dám xông tới nhị công tử nhà ta, thật muốn chết. Lập tức có hai gã vũ giả hộ vệ lao ra, trực tiếp đấm đá, chuẩn bị bắt chuyện gì. Đó không phải là Triệu Tiểu Nhạc sao? Kiếm Tiểu Minh thấy cảnh này, kinh ngạc nói, tiểu tử này thật biết cách làm người, sao lại đắc tội Phi Hồng Môn vậy? Tần ca, tao tệ, ngươi xem chúng ta có nên giúp hắn một chút hay không? Tiểu tử này, còn rất khá. Ừ, người đâu? Kiếm Tiểu Minh quay lại, nhưng bên người Tần Dương đã biến mất. Lúc này, một đạo thân ảnh đứng chắn trước mặt Triệu Tiểu Nhạc, chính là Tần Dương, dừng tay, nhìn hai gã động thủ. Tần Dương trầm quát, ngươi là cái thá gì, cút sang một bên, ngươi không có việc gì. Hộ vệ kia rên một tiếng, thần thái ngạo mạn. Phi Hồng Môn tuy là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng đại công tử Hồng Quan Vũ của bọn họ đã có hôn ước với công chúa Yến Minh Phỉ của Thất Tinh Cung, khiến địa vị bọn họ tăng cao. Dù bây giờ là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng cũng không sợ một ít tông môn nấc thang thứ hai. Thật dễ nói chuyện, có được không? Tần Dương khuôn mặt lại đi. Hắn lập tức vung một quyền, bang bang, trong khoảnh khắc, hai đạo âm thanh vang lên, hai gã hộ vệ lập tức bị một quyền xuyên thấu qua ngực, tại chỗ bỏ mạng. Xung quanh, những người chứng kiến đều kinh ngạc tột độ, đó hình như là nhị thiếu gia Hồng Trọng Khải của Phi Hồng Môn phải không? Hình như đúng vậy, gần đây Phi Hồng Môn đã liên tiếp tiêu diệt bốn tông môn bất nhập lưu, hơn nữa còn chống đỡ lại Thất Tinh Cung. Dường như chuẩn bị tấn thăng lên tông môn nấc thang thứ hai. Vậy có nghĩa là Hồng Điền môn chủ đã gần đến thông thiên cảnh. Vô cùng có khả năng hiện tại một số tông môn nấc thang thứ hai cũng không dám đắc tội Phi Hồng Môn. Giờ đây họ đang như mặt trời giữa trưa. Người thanh niên bạch y kia là ai? Hắn là một đệ tử ngoại viện của Thiên Đạo Lâu, nhưng đắc tội Hồng Trọng Khải thì không phải chuyện hay ho. Mọi người đang bàn tán xôn xao, Tần Dương tiến lên, đỡ Triệu Tiểu Nhạc, chuyện gì xảy ra, ta, hừ, ngươi là ai? Hồng Trọng Khải, Khoác Tử Y, sắc mặt lạnh lùng, nói, xem ra giao lưu hội sắp bắt đầu, thật là ngư long hỗn tạp, ngươi dám nhảy ra quản việc của bản công tử sao? Hồng Trọng Khải chỉ tay về phía Triệu Tiểu Nhạc, nói, tên nô tài này, không có mắt, xông vào bản công tử dạy dỗ hắn thì có gì sai, đừng nói là đánh một trận. Cho dù làm thịt hắn, Thiên Đạo Lâu cũng sẽ không nói gì. Mắc mớ gì đến ngươi? Thôi đi, chỉ là một tiểu thiếu gia của Tam Lưu Tông Môn, thật là kiêu ngạo. Một tiếng nói cắt ngang vang lên, khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Ai dám nói như vậy với Hồng Trọng Khải? Kiếm Tiểu Minh và mấy người lúc này đi ra, tiến tới bên Tần Dương. Ta không phải cố ý, chỉ là vừa rồi vội vàng, không cẩn thận va chạm với Hồng công tử. Mong rằng Hồng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Triệu Tiểu Nhạc lúc này mặt mũi bầm dập, vẫn cố gắng cầu xin tha thứ. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chết chắc. Còn có ngươi, Hồng Trọng Khải chỉ tay trực tiếp nhìn về phía Tần Dương. Tỉnh lại, Tần Dương lúc này thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra lập tức vung tay tát một cái, bộp một tiếng vang lên. Hồng Trọng Khải không kịp phản ứng, mặt sưng lên, miệng cũng đầy đất. Ngươi, Tam trưởng lão, cho ta làm thịt hắn. Hồng Trọng Khải lúc này tức giận đến cực điểm. Tiểu tử này thật sự không biết sống chết, dám tát hắn trước mặt bao nhiêu người, thật là nhục nhã. Trong trước mắt, sau lưng Hồng Trọng Khải xuất hiện một lão giả tóc bạc, thân ảnh như quỷ mị, thẳng hướng Tần Dương. Phi Hồng Quyết trong Phi Hồng Ảnh Thân, Tần Dương chế nhạo nói, ngươi có thể thi triển Phi Hồng Ảnh Thân dở như vậy, thật đúng là làm mất mặt gia tộc ngươi. Nói xong, hắn vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên cũng trở nên căng thẳng. Đây chính là Tam trưởng lão của Phi Hồng Môn, thực lực không tầm thường, ít nhất cũng là thiên nguyên cảnh. Một cường giả như vậy, nếu ra tay, Tần Dương địa võ cảnh sao có thể chống lại? Vệ lão, ngươi nhanh lên. Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, không có việc gì. Người Phi Hồng Môn chỉ cần thi triển Phi Hồng Quyết, bất kể thực lực cường đại đến đâu, trước mặt công tử đều như giấy dán lão hổ. Lão vệ lo lắng đáp, Kiếm Tiểu Minh tức thì không hiểu. Ngay lúc này, Bụi Phát lão giả đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tần Dương, trực tiếp đưa tay ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Tần Dương bất chợt nghiêng người một bước. Hành động tưởng chừng đơn giản này lại giúp hắn tránh được một đòn tất sát từ vị thiên nguyên cảnh. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả lão già áo xám cũng không thể tin. Tam trưởng lão, ngươi ở đây làm gì? Đúng, Bụi Phát lão già lại sải bước, tay giơ lên, phi thẳng vào đầu Tần Dương. Tuy nhiên, mặc dù chiêu thức rất nhanh, Tần Dương lại chậm rãi cúi người, tránh được một đòn này. Đánh không trúng, có tức không? Tần Dương cười, nhạt nói. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Đến giờ, bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu nói trong giới vũ giả cửu môn, có vài người trời sinh nhạy cảm, có thể nhìn rõ chiêu thức của đối thủ và tránh né, thì thế nhưng, đây chính là địa võ cảnh và thiên nguyên cảnh, có thể nói là cách biệt lớn lao. Liệu Tần Dương có thể tránh né? Chỉ có lão vệ, trong lòng rõ ràng hiểu biết, phi hồng quyết, lấy nhanh làm chuẩn, nhanh đến cực hạn. Trong khi đó, Lạc Hạp Quyết lại chú ý vào sự chậm rãi. Mọi chiêu thức trong linh quyết này, bao gồm thân pháp, công kích và phòng ngự, đều có một môn đối kháng, gọi là Lạc Hạp Quyết. Phi hồng quyết chú trọng vào tốc độ, còn Lạc Hạp Quyết thì ngược lại. Đáng tiếc, cả hai môn linh quyết này đều do Tần Dương sáng tạo. Khi trước, khi sáng tạo Phi Hồng Quyết, Tần Dương nhận thấy rằng linh quyết này quá chú trọng vào tốc độ, có thể khiến cho tu hành giả có thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến căn cơ không ổn định. Do đó, hắn đã chuyên môn sáng tạo Lạc Hạp Quyết để đối ứng. Lạc Hạp Quyết hỗ trợ cho Phi Hồng Quyết, cũng chính là khắc chế Phi Hồng Quyết. Nói cách khác, bất kể tu hành giả Phi Hồng Quyết mạnh mẽ ra sao, trừ khi đạt đến hóa thần cảnh, nếu không, khi đối mặt với Lạc Hạp Quyết, thực lực cường đại cũng vô dụng. Khi trước, Tần Dương đã truyền cả hai linh quyết này cho Phi Hồng Tiên Tử, và trong hành trình xây dựng tông môn, Phi Hồng Tiên Tử đã gây dựng nên Phi Hồng Môn. Nhưng rõ ràng, hiện tại trong Phi Hồng Môn, chỉ có Phi Hồng Quyết là linh quyết chính thức, còn Lạc Hạp Quyết dường như không còn tồn tại. Lúc này, buồn bực nhất không ai bằng tam trưởng lão của Phi Hồng Môn. Hắn chính là cường giả ở đại tam nguyên tầng thư thiên nguyên cảnh, nhưng đối mặt chỉ là một địa võ cảnh, mà lại nhiều lần bị Tần Dương tránh thoát. Điều này quả thực là khó tin. Cảm giác tà môn, đâu chỉ có tam trưởng lão, Hồng Trọng Khải mơ mộng so với Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên mấy người càng bị chấn nhiếp hơn. Lẽ nào Tần ca, Minh Minh bên trong có thần linh hộ thể? Kiếm Tiểu Minh ngạc nhiên thốt lên. Tam trưởng lão lúc này ba lần công kích đều không thành công, đã nộ đến mức tận cùng, một trưởng vỗ xuống, lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Hắn công kích càng lúc càng nhanh, nhưng Tần Dương lại tránh né càng ngày càng chậm. Song hắn cũng ngày càng không thể chạm đến Tần Dương. Không bồi ngươi chơi, Tần Dương hở hững nói, kẻ muốn giết ta, ta từ trước đến nay không buông tha. Lời vừa dứt, Tần Dương liền phản kích, vừa sải bước ra, trong nháy mắt, hắn dùng hai tay thành quyền, đấm ra một quyền. Một quyền này, tuy có vẻ chậm chạp, khiến người ta tức giận, nhưng trong mắt mọi người, chính là một đứa trẻ 3 tuổi, cũng có thể tránh được. Thế nhưng tam trưởng lão lúc này, lại sững sờ phanh. Một tiếng vang lớn truyền ra, quyền ấy không nghi ngờ gì rơi vào bụng tam trưởng lão. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ từ, mọi người mới nhận ra, tam trưởng lão đã chết. Lúc này, tất cả mọi người mới thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh vô địch, vậy mà cứ như vậy mà chết. Hơn nữa, cái chết này thoạt nhìn như một trò đùa. Xú tiểu tử, ngươi, Hồng Trọng Khải lúc này hoàn toàn bị chấn động. Nhưng thân là nhị công tử của Phi Hồng Môn, hắn vẫn muốn duy trì bộ mặt của mình. Ngươi dám xen vào việc của người khác, ngươi không muốn sống sao? Tần Dương thoáng nhìn, hướng về phía Hồng Trọng Khải, lại nói, ta vốn yêu thích xen vào chuyện của người khác, người có thể nhị ta sao? Mọi người lập tức tản ra một chút. Bạch y thanh niên này rõ ràng là thấy chuyện bất bình mà rút dao tương trợ, nhưng cái dao ấy lại nhằm vào Phi Hồng Môn. Hồng Trọng Khải tức giận đến mức mặt mày băng lãnh, nhưng bên cạnh hắn không có ai, chỉ có thể nhìn Tần Dương mà không thể làm gì. Hắn xoay người định bỏ đi. Ta để cho ngươi đi sao? Tần Dương lại nói, người ta chỉ vô tình đụng phải ngươi, xin lỗi ngươi, Nhưng ngươi đánh người ta một trận mà chưa xin lỗi bồi thường đây. Xin lỗi, bồi thường, Hồng Trọng Khải trong lòng cười lạnh. Tiểu tử này, rốt cuộc là thật sự không sợ chết hay là ngu muội? Hắn không thể bỏ qua chuyện này, nhưng hiện tại bên cạnh không có ai giúp đỡ. Tiểu tử này đúng là kiêu ngạo, hắn có sợ gì đâu, chẳng cần biết ngươi là ai. Chuyện hôm nay, coi như ta nhận, nhưng nếu muốn ta xin lỗi, ngươi đang nằm mơ. Hồng Trọng Khải quát, tiểu tử, ngươi có lẽ không biết mình đang trêu chọc ai đâu. Ta vì Hồng Môn kết thân cùng Thất Tinh Cung, quan hệ hòa thuận, cùng tiến cùng lui. Cha ta, Hồng Điền, môn chủ, đã đạt đến thông thiên cảnh. Cái gì? Nghe lời này, mọi người xung quanh đều chấn động không ngớt. Thông thiên cảnh chính là siêu việt cường giả thiên nguyên cảnh. Tông môn nào có một vị thông thiên cảnh vũ giả thì có thể tễ thân vào nấc thang thứ hai trong thực lực. Nguyên lai môn chủ Phi Hồng Môn đã đạt đến thông thiên cảnh. Thảo nào gần đây Phi Hồng Môn lại tùy tiện như vậy. Trong cửu U Chi Địa, thiên vũ cảnh vũ giả ở từng tông môn đều có thể mưu được chức vị tốt. Tiểu tam nguyên cảnh vũ giả đủ để chống một tiểu gia tộc, trở thành chủ một thành. Đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh thì có thể mở tông môn, nhưng chỉ là tông môn cấp thấp. Đạt đến thông thiên cảnh, có thể xưng bá một phương, hoàn toàn có thể tọa trấn nấc thang thứ hai, hóa thần cảnh. Đối với nhiều người mà nói, chỉ có trong tông môn cấp một mới tồn tại, và đó là thực lực đứng đầu trong toàn bộ cửu U Chi Địa. Hồng Điền bước vào thông thiên cảnh, Phi Hồng Môn chắc chắn có thể tễ thân vào nấc thang thứ hai, lại thêm Thất Tinh cùng hỗ trợ. Địa vị của Phi Hồng Môn có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Đừng nói ngươi đã đến thông thiên cảnh, cho dù có đến hóa thần cảnh, hôm nay ngươi cũng phải xin lỗi. Tần Dương lúc này lạnh nhạt nói, ngươi quản được sao? Hồng Trọng Khải trả lời, ta là Thanh Vân Tông, yêu mến việc bất bình, rút dao tương trợ, xin lỗi. Có phải vẫn không xin lỗi? Muốn ta xin lỗi, chỉ có cách giết ta. Ngay sau đó, Hồng Trọng Khải sải bước ra, trực tiếp tung một quyền về phía Tần Dương. Nói nhảm quá nhiều, Tần Dương không chút khách khí, cũng tung ra một quyền. Nghênh đón, Ngọc Lôi Thể thi triển, một đạo lôi hồ lập tức đánh ra. Gợn sóng vô hình, trầm muộn tiếng sấm vang lên. Phanh, một tiếng nổ vang lên, mọi người đều sững sờ, cánh tay Hồng Trọng Khải bị nổ bể. Hắn miệng phun máu tươi, chật vật lùi lại. Trong chớp mắt, thính giác của mọi người như bị một cơn đau đớn toàn tâm dội vào, phảng phất như cơn thống khổ rơi xuống thân thể họ. A, Hồng Trọng Khải kêu thảm thiết, cảnh tượng máu tươi tản ra khiến lòng người lạnh toát. Thanh Vân Tông, không phải là tông môn đã sa sút sao? Bọn họ cũng được mời, mặc kệ thú chưa lấy được mời, lần này xem như là mất lòng Phi Hồng Môn. Người của Phi Hồng Môn hiện tại như mặt trời giữa trưa, sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Đúng vậy, một đám người lúc này đều nhìn náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại Thiên Đạo Thành đang trong thời điểm náo nhiệt nhất, hành động lần này của Thanh Vân Tông không nghi ngờ gì đã đánh vào mặt Phi Hồng Môn. Hai đại tông môn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhau. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hồng Trọng Khải quỳ xuống trước mặt Triệu Tiểu Nhạc, bang bang dập đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngôn ngữ vừa dứt, Hồng Trọng Khải định đứng dậy. Bồi thường đâu? Tần Dương hờ hững nói, 1 vạn khỏa linh thạch cho. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tần Dương, Hồng Trọng Khải lập tức hiểu rằng nếu hắn không trả, Tần Dương sẽ giết hắn. Ta cho, ta cho. Hồng Trọng Khải vội vàng lấy ra linh thạch, giao cho Triệu Tiểu Nhạc, rồi thất tha thất thểu bỏ đi. Chứng kiến phân tranh kết thúc, những người còn lại cũng dần tản ra. Tần công tử, Triệu Tiểu Nhạc lúc này ngây người, kinh ngạc nói, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi nên đi nhanh đi, ngươi đã đắc tội Phi Hồng Môn, họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ, ngươi làm nhục Hồng Trọng Khải, người này mang thủ rất nặng. Ôi, ta không thể tiếp tục chờ đợi ở Thiên Đạo lâu nữa, đã đắc tội Phi Hồng Môn rồi. Tần Dương đáp, ta thấy ngươi tâm địa không tệ, nếu cảm thấy Thiên Đạo lâu không còn an toàn, có thể đến Thanh Vân Tông làm đệ tử. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Nhạc, cười nhạt một tiếng rồi xoay người ly khai. Giờ phút này, Triệu Tiểu Nhạc vẫn còn đang ngơ ngác. Huynh đệ, vừa rồi ngươi quả thực không tệ, tông chủ đã ra tay cứu ngươi, nhờ lời của tông chủ, ngươi có thể miễn đi khảo hạch và gia nhập vào Thanh Vân Tông chúng ta. Tống Đại Hải cười, ha hà nói, kỳ thực, Việc này Tần Dương hoàn toàn có thể không cần nhúng tay vào, nhưng Tần Dương ngăn cản, bởi trong võ đạo thế giới, cường giả định ra quy tắc, hay gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đều là chuyện cười. Thế nhưng, Tần Dương vẫn có tâm công bằng, đây quả thực là đại sự may mắn đối với Thanh Vân Tông. Cùng lúc đó, tại Thiên Nghe Tửu Lâu, một đôi mắt cũng thu hồi lại. Trong phòng kia, hết sức xa hoa, trang sức rộng rãi, so với chốn cư trú hạ đẳng của Tần Dương mấy người, có thể nói là thiên địa cách biệt. Giờ khắc này, có một thân ảnh yểu điệu đứng thẳng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp hơi thu hồi ánh nhìn. Nàng mặc một bộ quần dài màu xanh nhạt, bên hông buộc một dải xanh, toát lên vẻ yểu điệu. Nữ tử trên đỉnh đầu cũng đội một chiếc khăn trắng, khiến người xem không rõ dung nhan. Đại tiểu thư, vị tân tông chủ của Thanh Vân Tông, tựa hồ có tính khí rất ngạo mạn. Một lão ẩu đứng bên cạnh cười nói, Thanh Vân Tông đã xuống dốc, nếu không nhờ tôn giả còn lưu lại cổ linh khí, có lẽ đã sớm biến mất ở cửu U Chi Địa. Giọng nói ngọt ngào của nữ tử che mặt vang lên. Vị tân tông chủ này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người, tuổi còn trẻ, không biết Lý Dương Chiêu và mấy người kia làm sao có thể tín phục hắn. Ngọc Mỗ Mỗ, người hãy đi điều tra thử. Đại tiểu thư ra lệnh. Vâng, gần đây Phi Hồng Môn tỏ ra kiêu ngạo rất nhiều, nếu họ sắp tấn thăng lên nấc thang thứ hai thì điều này không hề tốt, cho dù phách lối đối với chúng ta Thiên Đạo Lâu cũng không tạo ra uy hiếp. Mặc dù có Thất Tinh Cung giúp đỡ, Ngọc Mỗ Mỗ cười nói, chỉ là như đã nói, Phi Hồng Môn năm đó có tổ sư chính là Phi Hồng Tiên Tử. Phi Hồng Tiên Tử thu được đại cơ duyên, hình như đã được Cửu U Đại Đế chỉ điểm, trở thành hóa thần cảnh đỉnh cao. Nếu Phi Hồng Môn thật sự phát triển, điều đó cũng không phải chuyện tốt. Tương tự như Thất Tinh Cung có nhiều trợ lực, ý của đại tiểu thư là nếu Thanh Vân Tông có thể, chúng ta Thiên Đạo Lâu sẽ giúp đỡ Thanh Vân Tông. Ngọc Mỗ Mỗ ngạc nhiên nói. Từ từ, nữ tử che mặt vẫn chưa lên tiếng. Sau khi dừng lại một hồi, nàng mới nói, có gì không thể, nhưng trước tiên cần giải quyết việc hôn ước. Lão bà tử minh bạch. Ngọc Mỗ Mỗ nhịn một chút rồi mở miệng. Kỳ thực, lão tổ của chúng ta Thiên Đạo Lâu từng cùng Cửu U Đại Đế nâng cốc môn hoan. Thiên Đạo Thành này cũng là do lão tổ được Cửu U Đại Đế chỉ điểm mà xây dựng. Nói sâu xa, chúng ta Thiên Đạo Lâu mạnh hơn nhiều so với Phi Hồng Môn, nhưng Thanh Vân Tông vẫn là do Thanh Vân Tôn giả sáng lập. Giờ đây, chẳng phải đã lưu lạc đến tình trạng này sao? Nghe đến lời này, Ngọc Mỗ Mỗ chỉ khổ giáp cười một tiếng, không nói thêm nữa. Thiên Đạo Lâu ở khu vực Đông Bắc Cửu U Chi Địa có danh tiếng hiển hách, đứng trong bảy đại nấc thang thứ hai tông môn, gần với đỉnh cao thế lực kiếm cát. Người ngoài đều nói, chủ lâu của Thiên Đạo Lâu là năm đạo sử dụng, nhưng thực tế, rất nhiều đại sự trong Thiên Đạo Lâu hiện nay đều do vị đại tiểu thư này quyết định. Uy danh của Thiên Đạo Thánh Nữ không chỉ nằm ở thiên phú cường đại, mà còn ở sự tâm trí thành thục và khả năng bày mưu tính kế trước cửa Tửu Lâu. Những chuyện xảy ra trong vòng dần dần được truyền ra. Rất nhiều người cảm thấy rằng Phi Hồng Môn không thể nuốt trôi chuyện này. Những kẻ có tâm tác hẳn đã dò hỏi được một số tin tức Thanh Vân Tông và Trúc Long Tông có mâu thuẫn. Kết quả là Trúc Long Tông tông chủ bị giết, trong khi Phi Hồng Môn lại là hậu thuẫn cường đại của Trúc Long Tông. Rõ ràng, hai đại tông môn này đã sớm có hiểm khích. Lúc này, trong một gian biệt viện của Thiên Đạo, đau đau đau, một tiếng mắng nhiếc vang lên. Hồng Trọng Khải lúc này tay trái trống rỗng, tay phải nắm chặt thành quyền, thấp giọng quát, đại ca, người này rõ ràng không coi chúng ta Phi Hồng Môn ra gì, chuyện này không thể cứ như vậy mà qua. Đúng vậy, một gã thanh niên bên cạnh Hồng Trọng Khải cũng oán hận nói, lúc ở Thanh Phong Thành, tiểu tử này không hiểu sao lại giết Hồng Ô, ta lúc đó cũng rất kỳ quái, không ngờ giờ đây lại giết người của Phi Hồng Môn. Người thanh niên này chính là Hồng Dĩnh, kẻ từng bị Tần Dương dọa đến tẻ ra quần, giờ vẫn nhớ rõ sự sỉ nhục đó. Tần Dương thật sự là kẻ không biết trời cao đất dày. Trước mặt hai người có một gã thanh niên khác, khoảng 20 tuổi, phong thần tuấn giật, thân hình thon dài, nhìn qua có vẻ ôn hòa. Hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất của Phi Hồng Môn hiện nay, Hồng Quan Vũ. Phi Hồng Môn hiện nay vẫn là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng Hồng Quan Vũ có thực lực đến địa võ cảnh cửu trọng, ở cảnh giới địa võ cảnh cửu trọng, mặc dù hắn là đệ tử đứng đầu trong bảy đại tông môn, cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ cần điểm này, tu vi và thiên phú của Hồng Quan Vũ đủ để gọi là ngạo thị chúng thiên tài. Lúc này, nhìn thương tích của nhị đệ và sự phẫn nộ của tam đệ, Hồng Quan Vũ chỉ cười nhạt, Thanh Vân Tông sớm muộn cũng sẽ bị Phi Hồng Môn diệt vong, một mạch bị chậm lại. Ngày mai, chư thiên tài hội tụ, đến lúc đó sẽ là cơ hội tốt để xuất thủ. Nghe nói Tần Dương chính là tân tông chủ của Thanh Vân Tông. Nếu như giết hắn, những yêu thiêu thần qua đây của Thanh Vân Tông cũng nên kết thúc chứ. Hồng Quan Vũ mặt lạnh lùng nói, ngày mai, thiên đạo lâu thiên đạo thánh nữ sẽ tự thân chủ trì giao lưu hội. Lần này, nói là khắp nơi thiên tài tụ hội, nhưng thực ra không thể tỉ thí với nhau luận bàn. Đợi đến ngày mai, ta sẽ bắt hạ những thiên tài số một. Cái đó, cho dù là thất tông bảy kiệt, cũng sẽ chỉ là chuyện cười. Đến lúc chém giết Tần Dương, đại nghiệp của Phi Hồng Môn sẽ thành công, tuyên bố trở thành nấc thang thứ hai tông môn. Nghe Hồng Quan Vũ nói vậy, Hồng Dĩnh và Hồng Trọng Khải đều kích động không ngớt. Quả thực như thế, Phi Hồng Môn sẽ trở thành một trong những tông môn đứng đầu ở khu vực Đông Bắc, tích lũy nhiều năm, thậm chí có thể cùng bảy đại tông môn sánh vai. Tần Dương, ta thật sự muốn xem người này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Đệ nhị thiên, sáng sớm, toàn bộ thiên đạo thành trở nên náo nhiệt. Thiên đạo thành chính là đại bản doanh của thiên đạo lâu, được chia thành ngoại thành và nội thành. Lần này, rất nhiều thiên tài được mời đều ở tại ngoại thành, và sáng sớm này, họ chạy vào nội thành để tham gia giao lưu hội. Không chỉ có các tông môn trẻ tuổi, mà còn nhiều tiểu gia tộc, môn phái nhỏ, tộc trưởng cũng tự thân đứng ra. Trong cửu U Chi Địa, phân chia thế lực mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng qua vài vạn năm, mọi người vẫn bảo thủ không thay đổi. Nói chung, trăm người gia tộc, trăm người tông môn, được gọi là tiểu gia tộc, môn phái nhỏ, một số bất nhập lưu có quy mô vài trăm người. Nấc thang thứ ba tông môn có ít nhất ngàn tên đệ tử. Hiện tại, Thanh Vân Tông đã bị Tần Dương diệt đi 100 vị đệ tử, còn lại đại khái hơn 900 vị. Thực tế chỉ có thể coi là nấc thang thứ ba đội sổ. Nấc thang thứ hai tông môn thì đệ tử ít nhất phải trên vạn người. Còn đứng đầu bảy đại tông môn có đệ tử lên tới vài vạn. Ngay cả kiếm các, loại bá chủ này, đệ tử cũng ít nhất là hơn 100.000. Thanh Vân Sơn Mạch có thể dung nạp 10 vạn đệ tử. Nhưng giờ đây Thanh Vân Tông đã xuống dốc, căn bản không chiêu mộ được đệ tử. Đây cũng là lý do vì sao Phi Hồng Môn gần đây không ngừng chinh chiến, diệt trừ những tông môn khác, mời gọi đệ tử về sử dụng. Như vậy, số lượng đệ tử liền gia tăng, cộng thêm những cường giả thực lực đầy đủ, tự xưng là nấc thang thứ hai trong tông môn, không ai có thể phản bác. Còn việc bồi dưỡng đệ tử sẽ cần nhiều thời gian sau này. Hôm nay, thiên đạo thành có thể nói là náo nhiệt gấp 10 lần so với trước. Người qua lại đều là vô số cường giả. Lúc này, cửa thành rộng mở, từng đệ tử tông môn được thiên đạo lâu dẫn vào nội thành. Toàn bộ thiên đạo lâu, một trong bảy đại tông môn, có thể sở hữu số lượng đệ tử không dưới vạn người. Trong nội thành, kiến trúc san sát, rực rỡ muôn màu, các đệ tử thiên đạo lâu đều tinh thần phấn chấn, tấm tắc. Không hổ là một trong bảy đại tông môn. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, quy mô này mạnh hơn Thanh Vân Tông cả 100 lần. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm và Tống Đại Hải chỉ biết cười khổ. Thiên đạo lâu quả thật cường đại vạn phần, nơi nào là Thanh Vân Tông có thể sánh được. Thiên đạo lâu mấy năm nay phát triển quả thật không tệ, nhưng tu vi cao nhất đệ tử cũng chỉ là địa võ cảnh. Tần Dương từ từ nói, nếu ngươi thấy kiếm các Thánh Vương phủ cường đại mới thật sự kinh ngạc, bên trong có đệ tử cảnh giới thiên vũ, thậm chí cả thiên nguyên cảnh nữa. Thiên nguyên cảnh, Kiếm Tiểu Minh lắc đầu thở dài. Thiên nguyên cảnh ở Nam Yến Cương Quốc, giống như đế vương, trong tứ đại tông môn, vẫn là đệ tử. Dù là đệ tử, quyền lợi chức vị cũng cao hơn nhiều so với một số trưởng lão. Tần Dương nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, một khi Thanh Vân Tông đạt tới đỉnh cao, cũng sẽ cường đại như vậy. Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười, đó là đương nhiên, có ta ở đây, Thanh Vân Tông muốn không mạnh cũng khó. Lý Niết Phàm và Tống Đại Hải đều không nhìn hắn, quen với tính tự luyến của Kiếm Tiểu Minh. Mấy bóng người được dẫn vào bên trong thành, xuyên qua một đoạn phố, tiến tới một tòa sân rộng. Giờ này khắc này, sân rộng huyên áo tiếng người, chiếm khoảng nhàn trượng dài rộng. Bốn phía là các chòi nghỉ mát tạm thời được dựng lên. Tại những chòi ấy, từng người lần lượt ngồi vào chỗ, chào hỏi lẫn nhau, tạo nên không khí náo nhiệt. Wow, có bao nhiêu người ở đây vậy? Thấy Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc, Lý Nhất Phàm cười nói. Lần này là Thiên Đạo Lâu làm chủ, mà lại là chúng ta ở Đông Bắc khu vực, ngoại trừ Kiếm Các, tất cả các thế lực thiên tài khác đều tham gia. Miễn là đệ tử linh phách cảnh chưa tròn 20 tuổi, đều có thể tới, không chỉ bảy đại tông môn, mà cả 6 tông môn khác, đến cả tiểu gia tộc và chủ thành, nếu đủ điều kiện đều sẽ được mời hoặc tự đến. Wow, nhìn qua ít nhất cũng hơn mấy ngàn người. Cửu U bên trong có nhiều thiên tài như vậy sao? Kiếm Tiểu Minh thật sự hiểu rằng, mặc dù ở Cương Quốc, chưa đầy 20 tuổi đạt linh phách kỳ cũng rất hiếm, huống hồ ở Thượng Quốc hay Đế Quốc, nhưng ở Cửu U chi địa, chỉ riêng Đông Bắc khu vực mà Kiếm Các kiểm soát đã có hơn mấy ngàn người. Cái này còn chưa tính đến Kiếm Các, quái vật lớn như Kiếm Các, chỉ sợ sẽ đỉnh hết thảy tông môn. Cửu U chi địa, không hổ là chỗ cốt lõi của Cửu U đại lục. Mấy vị xin mời. Đệ tử kia dẫn Tần Dương và mấy người đến góc Đông Bắc, nơi chòi nghỉ mát, cách chủ tọa đài xa nhất, hầu như không nhìn rõ bóng dáng người trên đó. Chờ một chút, Kiếm Tiểu Minh ngăn đệ tử lại, nói, chúng ta Thanh Vân Tông là tương lai Cửu U đệ nhất đại tông môn, ngươi lại để chúng ta ngồi chỗ này sao? Ta thấy bên cạnh chủ tọa đài có 6 chòi nghỉ mát lớn, chúng ta muốn ngồi ở đó. Đệ tử kia sững sờ, liếc nhìn họ, nói, các ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông sao? Đúng vậy, vị trí của các ngươi không ở đây, mà bên kia. Đệ tử chỉ về phía một chỗ hẻo lánh gần chủ tọa đài, đó là một góc chết. Kiếm Tiểu Minh không còn gì để nói cả. Ngươi không tức giận sao? Khí cái gì? Tần Dương nhàn nhạt đi tới chòi nghỉ mát, ngồi xuống, cười nói, cái này giao lưu hội không phải để giao đấu hay đánh nhau, mà là khen ngợi người nào có thiên phú tốt, thực lực mạnh. Chúng ta chuyến này đến vì việc hôn nhân của Lý Nhất Phàm, chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. Kiếm Tiểu Minh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, hừ nói, lần sau trở lại, ta sẽ cho họ cầm 8 kiệu lớn mà đến. Lý Nhất Phàm và Tống Đại Hải chỉ biết cười khổ. Lão vệ lúc này thản nhiên đứng sau lưng Tần Dương, vẫn trầm mặc không nói. Trầm Văn Hiên cũng đứng yên tĩnh, không có nhiều lời. Lý Nhất Phàm mở miệng, bất quá lần này giao lưu hội quả thật giúp chúng ta mở rộng tầm mắt. Ngoài Thiên Đạo Lâu, các lục đại tông môn, tiếng tăm lừng lẫy Thất Tông Bảy Kiệt đều có mặt. Thất Tông Bảy Kiệt, Kiếm Tiểu Minh rất tò mò. Ừ, Lý Nhất Phàm giải thích, trong bảy đại tông môn đều có đệ tử thiên phú siêu cường, chưa đầy 20 tuổi đã ở địa võ cảnh đỉnh cao. Thất Tinh Cung có Yến Thang Tinh công tử, nghe nói năm nay mới 18 tuổi, nhưng đã là địa võ cảnh thất trọng, rất xuất sắc. Cùng với Độc Tàm Tông có Độc công tử, cũng ở địa võ cảnh bát trọng. Còn có Thi Cốt Môn Thi Liệt Vân, 19 tuổi, địa võ cảnh bát trọng. Thi Cốt Môn tu hành có chút tà môn, cho nên Thi Liệt Vân là người khiêm tốn nhất trong 7 người. Thuần Dương Điện có Dư Nguyên Sĩ, cũng ở địa võ cảnh bát trọng, là đệ tử của 3 vị điện chủ, Dương Tử Hiên, Dương Minh An, Dương Hồng, thân phận rất tôn quý. Mà Thiên Cường phái thiếu chủ Viên Chi Dư, năm nay mới 18 tuổi, đã đạt địa võ cảnh thất trọng. Người còn lại là Phục Ma Tông có Phục Thiểu Kiệt, năm nay 20 tuổi, địa võ cảnh cửu trọng. Có người nói đã nếm thử ngưng tụ đan hải nhưng không thành công. Lý Nhất Phàm cực kỳ hâm mộ nói, người cuối cùng chính là nhân vật truyền kỳ lớn nhất Thiên Đạo Lâu thánh nữ Thiên Linh Lùng. Nàng là thiếu lâu chủ của Thiên Đạo Lâu, thiên phú xuất chúng, năm nay mới 18, nhưng hiểu biết về linh quyết thật sự là độc nhất vô nhị. Lần này giao lưu hội cũng có rất nhiều đệ tử đến để nghe nàng giảng giải. 18 tuổi đã đạt thiên vũ cảnh. Kiếm Tiểu Minh kinh hô, Tần ca, so với ngươi còn biến thái hơn. Lý Niết Phàm lúc này cũng chỉ biết cười khổ. Dù Tần Dương hiện tại chỉ là địa võ cảnh tam trọng, nhưng thực lực của hắn cũng đã biến đổi liên tục. Địa võ cảnh ngũ trọng hắn đều không xem vào mắt. Hơn nữa, hắn còn có thể chém giết những người ở thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh. Thật sự là một quái thai. Không chỉ có vậy, còn một người nữa. Tống Đại Hải lúc này, với giọng điệu trầm trọng nói, Hồng Quan Vũ của Phi Hồng Môn. Mặc dù Phi Hồng Môn là nấc thang thứ 3 tông môn, nhưng đã bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Hồng Quan Vũ năm nay 20 tuổi, cũng đã đạt địa võ cảnh cửu trọng. Lần này giao lưu hội, phỏng chừng hắn sẽ chọn 7 kiệt trong số thất tông để khiêu chiến, nhằm nâng cao danh tiếng của mình trong Đông Bắc khu vực. Hai người trước khi đến, trong lúc mấy người đang nghị luận, bốn phía lương đình, các đệ tử từ từng tông môn lần lượt xuất hiện, vang lên từng đợt tiếng thán phục. Chỉ thấy trên chủ tọa đài, một đạo sinh đẹp nhẹ nhàng bước đến, nàng mặc lụa trắng, đầu đội thoa mũ, chiếc quần dài màu xanh, nhạt tôn lên dáng người thon thả, làm lòng người không khỏi trao đảo. Thiên đạo thánh nữ, tới. Tiếng xưng hô thiên đạo thánh nữ này không còn xa lạ với nhiều thiên tài trong cửu u chi địa, thậm chí đã trở nên quen thuộc. Thiên đạo lâu là một trong hai thiên tông môn hàng đầu, chỉ đứng sau kiếm các trong toàn bộ cửu u chi địa. Thiên đạo thánh nữ không phải là tự phong của thiên đạo lâu, mà được người đời ca ngợi. Năm xưa, khi mới 12 tuổi, thiên linh lung tiểu thư đã từng gặp một vị hóa thần cảnh cao nhân và đã gây ấn tượng mạnh. Vị cao nhân ấy cuối cùng phải khen ngợi nàng là tài năng tuyệt thế. Kể từ đó, danh xưng thiên đạo thánh nữ gắn liền với nàng cho đến nay. Thiên linh lung là nữ nhi của thiên đạo nhất, chủ tôn của thiên đạo lâu. Có thể nói là nắm trong tay chìa khóa vàng mở cửa rộng lớn. Bản thân nàng cũng không hề phụ lòng danh tiếng đó. Có người cho rằng từ nhỏ, nàng đã có thể lý giải và giảng thuật linh quyết, chứng tỏ năng lực xuất chúng, quả thật như một vị thượng thiên. Hôm nay, thiên linh lung mới chỉ 20 tuổi, nhưng đã sở hữu thực lực khủng khiếp trong thiên vũ cảnh. Điều này, ngay cả trong số đệ tử của kiếm cát, một thế lực siêu cấp, cũng khiến nàng trở nên nổi bật. Giờ phút này, khi thiên đạo thánh nữ ngồi xuống, rất nhiều thiên chi kiêu tử đều hô hấp gấp gáp. Có người nói dung mạo của thiên đạo thánh nữ quá mức mỹ lệ, khiến cho nam nhân nhìn thấy đều thề nguyện kết hôn với nàng. Vì vậy, để tránh phiền phức không cần thiết, thiên đạo thánh nữ luôn mang theo khăn che mặt. Thánh nữ tiên tử, nhiều ngày không gặp, hình như cảnh giới của ngươi lại tinh tiến không ít. Một gã thanh niên tóc buộc sau ót đứng bên trái lương đình, tán thưởng nói, Phục công tử hiện nay đã đạt đến địa võ cảnh cửu trọng, đảm nhiệm đại sự ở Phục Ma Tông. Tương lai, chắc hẳn công tử sẽ sớm đột phá đến thiên vũ cảnh nhất biến chứ. Người này chính là Phục Thiểu Kiệt, thiếu tông chủ của Phục Ma Tông, một trong thất tông bảy kiệt, hẳn là không sao cả. Thánh nữ tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Một gã thanh niên khác ở bên phải lương đình cũng đứng dậy, chắp tay cười nói, đã sớm biết thánh nữ tiên tử trí tuệ thông minh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Độc công tử khen nhầm rồi, Độc Tam Tông nổi tiếng với độc thuật, được coi là số một trong cửu u. Độc công tử lại được Thiên Tàm Tử tiền bối chân truyền, tương lai của Độc Tàm Tông mới thực sự không thể tưởng tượng. Gã thanh niên chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ đáp lại. Thiên đạo thánh nữ bên cạnh, sáu tòa đình đài, đều là mấy vị thiên chi kiêu tử của lục đại tông môn. Tiện sát bên ngoài, sau khi hàn huyên, thiên đạo thánh nữ nhìn bốn phía, vuốt cằm nói, chư vị, ta, thiên linh lùng, hôm nay mời chư vị đến đây. Hy vọng rằng, trong cửu u chi địa, nhóm thiên chi kiêu tử tại Đông Bắc vực có thể trao đổi lẫn nhau. Cửu u chi địa có bốn khu vực lớn, Đông Bắc khu vực Kiếm Các, Đông Nam khu vực U Minh Tông, Tây Bắc khu vực Thánh Vương Phủ, và Tây Nam khu vực Đại Nhật Thần Giáo, đều có danh tiếng hiển hách. Mặc dù chúng ta so sánh không bằng kiếm các đệ tử ưu tú, nhưng mọi người tụ tập cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau, chắc chắn sẽ có tiến bộ, xa rời thực tế, tổng không bằng đi ngàn dặm đường. Kết nối những người trong thiên hạ, thánh nữ khách khí, một vị tông môn thiên tài chắp tay nói, thánh nữ thiên phú, so với những đỉnh nhọn thiên tài của kiếm các, không kém chút nào, không sai, hôm nay thánh nữ mời ta chờ, đó là vinh quang của ta, mọi người tự nhiên là sẽ giao lưu tốt. Trong nháy mắt, từng tiếng tâng bốc phụ họa vang lên, Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, cái gì mà, tất cả đều tới nịnh hót sao, chẳng qua cái nữ nhân này nhìn vóc người rất tốt. Không biết khuôn mặt có xinh đẹp không, cưới về nhà cũng không tệ chứ. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói nhỏ, Tần Dương lắc đầu, các ngươi xem trước, ta đi dạo một chút. Tần Dương đứng dậy, không phát ra tiếng mà rời đi. Lý Nhất Phàm mắt sáng, cũng theo Tần Dương rời khỏi. Toàn bộ thiên đạo lâu lúc này đều mở ra, ngoại trừ một số địa điểm bí mật, không thể vào. Phần còn lại đều có thể tự do đi lại. Đối với Tần Dương, loại tụ hội này thực sự không có sức hấp dẫn gì. Hắn nghĩ rằng tốt hơn là chờ đến khi hội kết thúc, rồi trực tiếp tìm các cao tầng của Thiên Đạo Lâu để trình bày ý đồ. Trong lúc đi dạo, Tần Dương đến một chòi nghỉ mát, ngồi xuống. Tông chủ có phải cảm thấy quá ồn ào không? Lý Nhất Phàm không khỏi hỏi. Không phải quá ồn ào, mà là quá buồn chán. Tần Dương từ từ đáp. Ngồi đây nói chuyện suông, chỉ là cầu đạo chi tâm. Nếu không thì cũng chỉ là một hồi khoe khoang mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm chỉ biết cười khổ. Nhãn quan của Tần Dương thật sự rất cao. Hắn có năng lực đó. Từ đại trưởng lão trong Thanh Vân Tông, gia gia của hắn, cho đến đệ tử tạp dịch, Tần Dương đều có thể chỉ ra khuyết điểm, vấn đề chỉ qua một màn diễn luyện chiêu thức. Lý Nhất Phàm tin chắc rằng Thiên Đạo Thánh Nữ khó mà làm được như vậy. Hai người tĩnh lặng ngồi một lúc thì đột nhiên vang lên tiếng đàn bung bung. Âm thanh ấy có vẻ cô tịch và ai oán, nhưng chủ yếu lại toát lên sự bất đắc dĩ. Tiếng đàn hay quá, ta đi xem một chút. Tần Dương đứng dậy, lướt qua một tòa giả sơn. Sau tòa giả sơn là một lương đỉnh, nơi có một đạo sinh đẹp đang ngồi thẳng, hai tay đánh đàn, ục, muốn bạo nổ phát. Lý Hạc Diễu cợt nói, đáng tiếc sư huynh, được nói cho ngươi, ở kiếm các, không có thực lực, một mặt thể hiện, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Thiên Đạo Lâu náo nhiệt như vậy, nàng ở chốn này lại hối hận, thật khiến người thương tiếc. Tần Dương cười nhạt nói, tiếng đàn bỗng ngừng lại. Một gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt hai người. Nàng có gương mặt trứng ngỗng, ửng hồng, lông mi dài và ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Đây là nữ tử sạch sẽ, Tần Dương thầm đánh giá. Dù không thể so sánh với những mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nàng lại mang đến cảm giác rất thanh khiết. Hình như nàng không nghĩ có người nghe được tiếng đàn của mình, khiến nàng hơi khẩn trương. Tần Dương nhìn nàng, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trong ánh mắt. Tại hạ là Tần Dương, tông chủ Thanh Vân Tông, còn đây là Lý Nhất Phàm, đệ tử cao cấp nhất của tông. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm sững sờ, hắn vẫn là đại sư huynh, sao bỗng nhiên lại thành đệ tử cao cấp nhất? Ta gọi Thiên Linh Hình. Xin chào, Linh Hình cô nương. Tần Dương tiến lên, nhìn về phía cây cổ cầm, cười nói, đàn của nàng không tệ, nhưng có vẻ hơi ai oán, không biết ta có thể khẩy một bản không? Ngươi cũng biết đánh đàn, không thể sao? Không. Ta từ trước tới nay được dạy rằng đánh đàn chỉ là việc của nữ nhi. Hắn cười nói, ngươi thật sai lầm. Tiếng đàn chính là thanh âm đạo, căn bản nhất của vạn vật trong thiên hạ này. Tuy rằng không thiếu những bậc tú võ, nhưng vẫn có những người thật sự tồn tại, từng sinh ra không ít đại nhân vật. Hắn tiếp tục, ai nói rằng đánh đàn nhất định phải là nữ nhân. Nói xong, hắn dùng hai tay đánh đàn, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên dây. Tiếng đàn trong trẻo dần vang lên, và trong khoảnh khắc ấy, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hình đều lún sâu vào âm hưởng đó. Khúc thanh âm uyển chuyển, làn điệu cao hòa, một khúc này, tuy rằng được đánh giá là bình thường, nhưng không biết vì sao, âm thanh vừa vang lên, hai người chỉ cảm thấy dư vị vô cùng, tình cảm tự như chìm đắm trong tiếng đàn của Tần Dương. Khúc nhạc kết thúc, dần dần trong lúc đó, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình từ từ tỉnh lại. Tông chủ là lúc nào học cầm? Lý Nhất Phàm lúc này không khỏi kinh ngạc. Tiếng đàn chỉ là sở thích mà thôi. Tần Dương từ từ đáp. Ta thấy Linh Hinh cô nương hình như có điều phiền muộn. Thiên Đạo Lâu thịnh yến như vậy, cô nương sao lại một mình ở đây đánh đàn? Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Thân là tông chủ, ngươi cũng đến đây lười biếng. Thiên Linh Hinh cười nói. Chẳng qua Thanh Vân Tông hình như đã xuống dốc, không ngờ ngươi lại trở thành tông chủ. Thật khiến người ta kinh ngạc. Ta chỉ cảm thấy hội nghị này quá ồn ào, chẳng qua là khoe khoang mà thôi. Tần Dương mỉm cười nói, các ngươi Thanh Vân Tông sợ bị nhục nhã, nên ngươi, tông chủ, trước rời đi, miễn cho bị nhục nhã thật sao? Thiên Linh Hình trêu ghẹo, đó không phải nói đến nhục nhã, e rằng toàn bộ cựu U Chi Địa cũng không ai dám nhục mạ ta. Tần Dương, ngươi quả là người thú vị. Thiên Linh Hình cười nói, Thiên Linh Lung được xưng là Thiên Đạo Thánh Nữ, cùng nàng nói chuyện là ước mơ của nhiều thiếu niên tài năng trong cửu U Chi Địa. Hơn nữa, nàng còn là một đại mỹ nữ nữa. Người đầy chính là lãng phí một lần cơ hội. Lý Nhất Phàm lúc này cười mà không nói. Tần Dương cũng cười nhạt theo. Các ngươi cười cái gì? Không có gì. Tần Dương không nói thêm, nhưng Lý Nhất Phàm không nhịn được mà lên tiếng. Người thiên đạo thánh nữ giảng đạo thuật, sợ rằng cũng không kém ta. Tông chủ phân nửa, nghe vậy, Thiên Linh Hình, không so đo, Tần Dương tựa hồ rất có ý tứ. Rõ ràng là tông chủ của một môn phái nghèo khó, nhưng lại biểu hiện như cùng cửu u chủ tể. Dù vậy, hắn lại không khiến người ghét, ngồi nói suông, lấy lòng mọi người, đều phải là của một dạng. Tần Dương từ tốn nói, nếu thiên đạo thánh nữ thật sự muốn giao lưu, ắt hẳn nàng sẽ không chọn người yếu hơn mình, mà là chọn người mạnh hơn, chí ít cũng cùng nàng muốn làm chứ. Cái đó lục đại tông môn, 6 vị đệ tử cao cấp nhất, nhưng cũng không được, chẳng qua chỉ là một đám thổ miết mà thôi. Nghe Tần Dương nói vậy, Thiên Linh Hình không nhịn được cười. Ngươi thật biết điều, như thể người trong thiên hạ đều không đáng trong mắt người. Vốn chính là, cùng một tiểu cô nương như vậy ngồi tâm sự, tâm tình Tần Dương cũng thư thái không ít. Vậy trong mắt ngươi, thiên đạo thánh nữ như thế nào? Tần Dương bình tĩnh đáp, miễn cưỡng đủ xem. Tuy rằng, nàng có khả năng rất mạnh trong luận giảng đạo, sợ rằng, 100 năm sau, nàng sẽ trở thành giảng đạo sư xuất sắc nhất của toàn bộ cửu U chi địa. Hắn nói, nhưng nếu luận về thực lực, phỏng chừng 100 năm sau, những đệ tử của lục đại tông môn hiện nay sẽ vượt xa nàng. Hắn tiếp, vì vậy, trong mắt ta, nàng không bằng 2 tỷ nữ của ta, không thể nào. Thiên Linh Hình kinh hô, ta, thiên đạo thánh nữ, thiên phú của ta cũng rất lợi hại. Dựa theo xu thế này, nếu nàng tiếp tục bị thổi phồng, thì khi chuyên tâm nghiên cứu linh quyết, phân tích tu vi của mình, lại không đạt được gì. Hử, ta muốn nghe một chút cao kiến của công tử này. Một giọng nói bình thản, dễ nghe bỗng vang lên. Một nàng nữ mang khăn lụa trắng, mặc y phục dài của thiên đạo thánh nữ, đột nhiên xuất hiện. Tỷ tỷ, sao ngươi lại đến đây? Thiên Linh Hình đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Không phải ta tới tìm ngươi sao? Lần này ta hy vọng ngươi có thể xuất hiện nhiều hơn, cũng muốn tìm cho ngươi một lang quân như ý. Ta không cần đâu. Hai nữ đứng cạnh nhau, trao đổi qua lại, trong khi Lý Nhất Phàm bên cạnh cảm thấy xấu hổ. Việc này, thảo luận với một cô gái xa lạ về một người khác, thật quá ngượng ngùng. Tần Dương vẫn thản nhiên ngồi đó, không nói một lời. Lý Nhất Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ danh là tông chủ, không quan tâm hơn thua. Tần Dương công tử, thật vậy sao? Thiên Linh Lung bước vào lương đình, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tần Dương, cười nói, không biết chỗ ta giảng đạo có gì lệch lạc không? Không có đâu, ta đây có từng làm lỡ việc tu hành của chính mình? Cũng không có, công tử sao lại nói như vậy? Nghe Thiên Linh Lung gây sự, Tần Dương chỉ khổ sáp cười một tiếng. Hôm nay, ta muốn xem muội muội ngươi cùng ta trò chuyện. Có chút vui vẻ, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi vài câu. Tần Dương lạnh nhạt nói, một môn linh quyết, ngươi có thể liếc mắt nhìn thấu, giảng giải một cách rõ ràng, cho nên ngươi có thể tránh được lầm lạc trong tu luyện. Có thể cũng chính vì ngươi thầy quá rõ, ngược lại có những điều mà ngươi không lĩnh ngộ được, ví dụ như linh quyết thiên đạo thánh điển truyền thừa của thiên đạo lâu. Vừa nghe lời này, Thiên Linh Lung và Thiên Linh Hình đều ngẩn ra. Thiên đạo thánh điển, không gì khác ngoài bí mật của thành viên trung tâm thiên đạo lâu, người ngoài không được biết. Tần Dương lại như thể nói chuyện bình thường, thẳng thắn nói, thiên đạo thánh điển dựa trên huy hoàng thiên đạo, nhưng tổ tiên thiên đạo thanh khi sáng tạo nó đã trải qua nhiều khó khăn và sai lầm. Chính những khổ sở và sai lầm đó đã tạo nên thiên đạo thánh điển hoàn mỹ không tì vết. Ngươi tu luyện trong thời gian này, nhìn thấu mọi thứ, không lạc lối, đó là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm. Chính như nước quá trong ắt không có cá, ngươi quá giải khai thì sẽ trở nên trắng như một trang giấy. Ngươi không bằng những kẻ lạc đường, họ sẽ tự mình phát triển và có thêm sức mạnh trong tay. Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao tu vi ngươi chỉ dừng lại ở thiên vũ cảnh thất biến. Lời này vừa nói ra, thân thể Thiên Linh Lung mềm mại run lên. Tần Dương từ từ nói, đạo lý trong đó chính ngươi tự lý giải. À, đúng rồi, thiên đạo thánh điển, ngươi đã tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh, mà lại khó khăn bước vào đệ thất trọng. Nguyên nhân chính là ở đây, nếu ngươi cứ như vậy, tự mãn, thì chắc chắn không thể bước vào thiên nguyên cảnh, thiên vũ cảnh thất biến. Cô ngạc nhiên, còn Lý Nhất Phàm bên cạnh, thì hoàn toàn ngỡ ngàng, chưa đủ 20 tuổi đã đạt đến thiên vũ cảnh thất biến. Thiên đạo thánh nữ này quả thật so với đồn đãi còn kinh khủng hơn. Hắn vốn nghĩ thiên đạo thánh nữ chỉ đạt thiên vũ cảnh, tối đa là nhất biến hay nhị biến, không ngờ lại là thất biến, quá khủng khiếp. Coi như trong kiếm các cũng không có nhiều đệ tử đạt đến tình trạng này. Nói bậy, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, một thân ảnh từ sau giả sơ xuất hiện, chính là Độc công tử của Độc Tàm Tông. Độc công tử toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong hội giao lưu lúc này tạm ngừng. Hắn không nhịn được tiến lên, khi thấy thiên đạo thánh nữ, hắn không ngờ rằng lại nghe một tên mao đầu tiểu tử dám chỉ trỏ vào thiên đạo thánh nữ, khiến hắn tức giận không thôi. Thiên đạo thánh nữ, há người có thể vọng tưởng đến việc chấm điểm? Độc công tử hừ lạnh nói, dù cha ta là thiên tàm tử, cũng không dám so sánh với thiên đạo thánh nữ về kiến thức linh quyết. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Nghe lời này, Tần Dương liếc nhìn Độc công tử. Lý Nhất Phàm trong lòng chỉ cười khổ, vị tông chủ này chính là bản tính như vậy, xem ra khó mà thay đổi được. Hai vị thiên đạo thánh nữ tỷ muội lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, vị Độc công tử này nổi tiếng với tính cách âm u, mà Tần Dương lần này lại là mất lòng hắn, làm càn. Độc công tử tức thì quát lên, ngươi mới là làm càn. Tần Dương lại nhạt đáp, Lý Nhất Phàm, hãy giao huân hắn. À, nghe đến lời này, khuôn mặt Lý Nhất Phàm lập tức trở nên tái nhợt. Hắn chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng, trong khi Độc công tử lại là địa võ cảnh bát trọng, hơn nữa còn thành thạo độc thuật, đã được Độc Tàm Tông thiên tàm tử chân truyền. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Ngạch, ta quên ngươi chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng. Tần Dương bất đắc dĩ nói, Tử Khanh cùng Sương Nhi không ở bên, chuyện gì cũng phải tự mình động thủ, thật đúng là phiền phức. Phiền phức, xú tiểu tử, chém hai tay ngươi đi, ta nhìn xem ngươi còn cần phiền phức gì. Vừa dứt lời, Độc công tử liền sải bước ra, hai tay lập tức bắn ra, là tả lưỡng đạo khí lưu vang lên. Và trong lúc đó, hai bóng đen trực tiếp chui vào trong ống tay Tần Dương. Tam túc độc ô ê, thiên đạo thánh nữ kiến thức rộng rãi, lập tức kinh ngạc nói, không sai, tam túc độc ô ê, dù là thiên vũ cảnh, cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bị nó bỏ lên, da thịt cũng sẽ thối rữa, độc tố không ngừng lan ra kéo dài. Phốc, Độc công tử đang nói, thì bỗng nghe một tiếng, phù, vang lên. Đột nhiên, Tần Dương vẫy ống tay áo, hai thi thể tam túc độc oai bang bang rơi xuống đất. Tam túc độc oai móng vuốt có độc tố rất mạnh, nhưng da thịt bên ngoài lại có bọt khí phân bố dịch tích, vừa đủ để giải độc. Tần Dương vỗ tay cười nói, tiểu tử, ngươi có muốn theo ta học về độc không? Dù ngươi có lão tổ tông Độc Tàm Tông bỏ ra từ trong mộ, ta cũng có thể khiến hắn phải khóc lóc. Thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Độc công tử trở nên tái nhợt. Hắn không ngờ mình lại đụng phải đối thủ kiên cường như vậy, không nghĩ tới ngươi lại có khả năng giải độc thuật như thế. Nhưng mà điều đó thì có nghĩa lý gì? Độc công tử hừ một tiếng, chỉ là địa võ cảnh tam trọng, người trước mặt ta cũng không có tư cách kiêu ngạo. Phịch, một tiếng vang lên, Độc công tử đột nhiên sải bước ra, sát khí ngưng tụ thành một quyền, trực tiếp hướng về phía Tần Dương. Ta không muốn ra tay với người. Tần Dương vẫn ngồi yên trên chòi nghỉ mát, hai tay đánh đàn, tranh. Trong khoảnh khắc, âm thanh lèn kèm của tiếng đàn vang lên, bị. Độc công tử đang xông tới bỗng dừng lại, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, như thể bị một nện búa đánh vào trái tim. Cút, tranh. Cùng với lời nói của Tần Dương, lại vang lên một đạo tiếng đàn, phịch. Độc công tử lùi nhanh, làm nát giả sơn, chật vật ngã vào trong nước. Trong khoảnh khắc đó, Độc công tử hoàn toàn choáng váng. Thanh âm của một người tu võ, hắn không chỉ có kiến thức độc đáo, mà còn là một người tu luyện thanh âm. Những người tu luyện thanh âm trong thời kỳ trước kỷ nguyên có thể nói là không có chút ánh sáng nào, nhưng theo sự khai mở của kỷ nguyên mới, một đại tổ sư của thanh âm xuất hiện, mở rộng lĩnh vực này ra hàng vạn thế giới. Thanh âm tu ở một số phương diện thực sự vô cùng kinh khủng. Khả năng người đang ở đây mà bị giết trong vô hình. Độc công tử hoàn toàn bị sốc, hắn chạy, không hề chậm trễ. Khi rơi xuống nước, Độc công tử lập tức lặn sâu xuống để trốn, không dám quay đầu lại. Tần Dương thật sự quá đáng sợ, muốn chạy. Tần Dương cười nhạo, chỉ một cái tay bắn ra, khi ấy tiếng đàn huyền bỗng nhiên gãy, âm thanh ngừng lại. Cầm, yếu quá. Tần Dương thở dài nói, hư hỏng cái cầm của ngươi, sẽ quay lại trả cho ngươi. Nói xong, hắn cùng Lý Nhất Phàm nhẹ nhàng lướt đi. Tỉ tỉ, Thiên Linh Hình lúc này mới phản ứng lại, tinh thông thanh âm tu, càng quen thuộc với độc thuật, tựa như hiểu rõ thiên đạo thánh điển của ta. Nàng từ từ nói, người này có lai lịch ra sao? Tông chủ Thanh Vân Tông, không biết từ bao giờ mà lại có một vị trẻ tuổi, tông chủ mạnh mẽ như vậy. Đùng, giữa lúc ấy, tiếng cổ phong vang lên, buổi giao lưu tiếp tục diễn ra. Tỉ tỉ, chúng ta về thôi. Ừ, không lâu sau, mọi người ngồi xuống, Tần Dương nhìn xung quanh, thản nhiên nói, buổi giao lưu này đến mức nào rồi? Còn chưa kết thúc sao? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, vừa rồi một đám người lẫn nhau nói khoác, cùng Tần ca ngài nói giống nhau, dưới kia có vẻ thật sự đến rồi. Tần Dương chỉ đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, chủ tọa đài lên, Độc công tử chật vật quay về. Gì? Độc công tử, sao lại chật vật như vậy? Lên ngồi Thất Tinh Cung, Yến Thăng Tinh ngạc nhiên hỏi. Độc công tử lúc này run rẩy nói, không cẩn thận rơi vào trong nước, không cẩn thận rơi vào trong nước, không cẩn thận rơi vào trong nước. Nghe đến đây, Yến Thăng Tinh càng buồn bực, đường đường là địa võ cảnh bát trọng cao thủ, sao có thể không cẩn thận rơi vào trong nước? Chỉ là một chút thôi mà. Độc công tử không yên lòng, nhìn quanh giao lưu trong sân, ánh mắt thoáng qua, cuối cùng dừng lại ở góc nơi thấy Tần Dương. Hắn vội vàng né tránh ánh mắt, như chuột thấy mèo. Thiên đạo thánh nữ cùng Thiên Linh Hình lúc này cũng nhẹ nhàng tới. Mọi người đều ngồi xuống. Lúc này, Phi Hồng, Môn Hồng Quan Vũ đứng dậy, nhìn mọi người, chắp tay nói. Vừa rồi chúng ta đã nghe thiên đạo thánh nữ giảng giải, ta thấy mọi người ngồi không cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng giao thủ, thể nghiệm thực lực thiên đạo thánh nữ. Nhưng tự thể nghiệm, không ít người đều thấy được, tu vi cũng tương tự như vậy. Trong chốc lát, mọi người đều gật đầu, thiên đạo thánh nữ đã lĩnh hội được nhiều điều. Hôm nay có rất nhiều thiên tài tụ hội, không giao thủ thử xem thật sự là đáng tiếc. Hồng Quan Vũ lúc này khí phách tràn đầy, nói, đã như vậy, ta là Hồng Quan Vũ của Phi Hồng Môn, hôm nay sẽ dẫn đầu. Hồng Quan Vũ mời thiếu tông chủ Phục Thiểu Kiệt của Phục Mà Tông chỉ giáo. Vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy tâm thần khẽ động. Phục Thiểu Kiệt chính là người mạnh nhất ở đây, ngoại trừ thiên đạo thánh nữ, là một trong bảy kiệt của Thất Tông, có tu vi địa võ cảnh cửu trọng. Hồng Quan Vũ dám khiêu chiến hắn, thật đúng là đầy tính thử thách. Xem ra hôm nay Hồng Quan Vũ đã quyết tâm, vì danh tiếng của bản thân và Phi Hồng Môn. Đồn đãi rằng, môn chủ Phi Hồng Môn, Hồng Điền, đã đạt đến thông thiên cảnh, xem ra không phải giả. Phi Hồng Môn gần đây bành trướng, liên tục diệt nhiều tông môn, thu nạp môn hạ, lại thêm sự ủng hộ từ Thất Tinh Cung, nhất định phải tiến quân lên nấc thang thứ hai. Đúng vậy, đến nấc thang thứ hai, coi như đã gần với đẳng cấp của Kiếm Các. Hơn nữa, với Hồng Quan Vũ là thiên tài, tương lai trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ quật khởi. Trong lúc này, nhiều người xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Phục Thiểu Kiệt của Phục Ma Tông lúc này đứng dậy, cười nhạt nói, nếu Hồng Huynh đã muốn lĩnh giáo, tại hạ nếu từ chối thì thật bất kính. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ vũ tràng đều trầm lắng. Hai người này có thể nói là gần với thiên đạo thánh nữ. Việc giao đấu giữa họ thật sự khiến mọi người không ngờ tới. Tức thì, hai bóng người đứng vững giữa vũ trường. Phục Thiểu Kiệt 20 tuổi, đạt đến địa võ cảnh cửu trọng. Hồng Quan Vũ cũng 20 tuổi, cũng là địa võ cảnh cửu trọng. Hai người đại diện cho bảy đại tông môn, là thiên tài hàng đầu trong cuộc giao đấu, thể hiện ai mạnh ai yếu, đồng thời cũng thể hiện ai gần gũi với thiên đạo thánh nữ. Hai bóng người đứng đối diện, nhìn nhau, Phi Hồng Môn gần đây quá tự cao tự đại, chỉ tiến vào hai tông môn mà thôi, so với bảy đại tông môn vẫn còn kém xa, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hồng Quan Vũ cười nhạt nói, cũng như ta hiện tại khiêu chiến ngươi, đây cũng là tương lai. Ha ha, Phục Thiểu Kiệt chỉ cười lớn, đáp, rốt cuộc ai là người ở trên, hay ta đưa ngươi lắc lư, còn chưa biết đâu là sao phanh. Lời vừa dứt, Hồng Quan Vũ lập tức tung ra một quyền, Phi Hồng Quyền. Quyền này nhanh đến mức cực hạn, cùng với tốc độ của Hồng Quan Vũ tạo thành một cơn bão. Phi Hồng Môn lão tổ chính là Phi Hồng Tiên Tử, người đã sáng tạo ra Phi Hồng Quyết. Linh quyết này lấy tốc độ làm cốt lõi, nhanh đến cực hạn trong sát phạt. Đúng vậy, nếu không có Phi Hồng Quyết, Phi Hồng Môn khó có thể quật khởi. Dù sao cũng là truyền thừa linh quyết. Có người nói Phi Hồng tiên tử từng nhận được chỉ điểm từ Cửu U Đại Đế. Mọi người lúc này nghị luận ầm ầm ĩ, từng người trợn mắt nhìn trận so đấu. Phục Ma Trưởng, Phục Thiểu Kiệt không thối lui, trực tiếp tuôn ra một trưởng, ầm, trong chốc lát, trưởng ấn va chạm với quyền ấn, hai người đều lùi lại. Một chiêu này giao thủ, dường như hai người chỉ đang dò xét lẫn nhau, chưa phân cao thấp. Thử lại một quyền nữa, Hồng Quan Vũ lúc này đằng đằng sát khí, hai bóng người, ngươi tới ta lui. Trong sân giao đấu, linh khí khuếch tán bốn phía, bầu không khí chiến đấu cuồng bạo khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động. Yến Thăng Tinh, Thi Liệt Vân, Dư Nguyên Sĩ cùng các kiệt xuất của Thất Tông lúc này cũng âm thầm cảm thấy không bằng. Hai người này có cảnh giới cao hơn bọn họ một trọng, nếu thật sự giao thủ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Dù cùng xưng là Thất Tông bảy kiệt, nhưng giữa bọn họ vẫn có sự chênh lệch không thể coi thường. Khi hai người giao thủ càng lúc càng quyết liệt, bầu không khí trong sân cũng trở nên căng thẳng. Tỷ tỷ, Hồng Quan Vũ này xem ra có chuẩn bị. Thiên Linh Hình chớp mắt, hơi ngạc nhiên nói, Phi Hồng Môn gần đây khí thế như hồng, lại có Thất Tinh Cung hỗ trợ, Hồng Quan Vũ chiến đấu này chính là vì lập tên tuổi. Vậy theo tỷ tỷ, cuối cùng ai sẽ thắng? Thiên Đạo Thánh Nữ ánh mắt nhìn về hai người, lại nhạt nói, chắc hẳn là Phục Thiểu Kiệt. Người này dù sao cũng đã ở địa võ cảnh cửu trọng một thời gian dài, hơn nữa được Phục Thiên Liệt tông chủ bồi dưỡng, có thể nói là kẻ sát phạt, lấy chém giết để nhập đạo. Toàn bộ công kích của Phục Thiểu Kiệt đều chỉ có một chữ, giết. Thiên Linh Hình lúc này, hai người hiện tại khó phân thắng bại, thật sự không thể xác định ai chiếm ưu thế. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của tỷ tỷ, nàng cũng không thể mắc sai lầm. Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này, ánh mắt lại hướng về góc Thanh Vân Tông, nơi mấy người đang đứng. Nếu như là hắn, sẽ cho rằng ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Thiên Đạo Thánh Nữ trong lòng đột nhiên nghĩ đến điều đó. Cùng lúc, bên kia, Tần Dương ngồi trong lương đình, khí định thần nhàn. Ca, ca, Hồng Quan Vũ thật giỏi, Kiếm Tiểu Minh kinh hô. Cứ nhiên đánh với Phục Thiểu Kiệt mà khó phân thắng bại. Phục Thiểu Kiệt không phải đã từng nếm thử ngưng tuyệt đan hải ư? Hồng Quan Vũ lợi hại như vậy, theo đánh như vậy, Hồng Quan Vũ sẽ thắng. Tần Dương chậm rãi nói. À, thật không? Sao không biết được? Tần Dương cười nói. Ngươi không thấy Phục Thiểu Kiệt đang dần dần yếu bớt sao? Hắn đoán không sai. Người này chính là do đã từng nếm trải việc ngưng tụ đan hải, nhưng kết quả thất bại, dẫn đến đan điền bị tổn thương nghiêm trọng. Trước đó, hắn không nhận thấy điều này, nhưng khi giao đấu với Hồng Quan Vũ, vấn đề này đã lộ ra. Nếu hắn thua trong trận chiến này, có thể lại không phải chuyện xấu. Kết thúc trận đấu này, ta nghĩ hắn sẽ nhanh chóng đạt đến Thiên Vũ cảnh. Nghe được lời này, Kiếm Tiểu Minh và những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quan Vũ mạnh đến mức nào? Lý Nhất Phàm trong lòng thì hiểu rằng Thất Tông bảy kiệt cùng với Thiên Đạo Thánh Nữ Thiên Linh Lung đã đạt đến Thiên Vũ cảnh thất biến đỉnh cấp. Cuộc tranh luận giữa sáu vị này chỉ là một câu chuyện cười. Xem ra ngươi quả thật có chút tài năng. Phục Thiểu Kiệt lúc này thở hổn hển. Phục công tử, nếu ngươi chỉ có khả năng này, thì có lẽ hôm nay ngươi sẽ thua. Là sao? Ngươi đừng nói quá vội vàng. Phục Thiểu Kiệt thở một chút, cười nói, rốt cuộc nếu ta thua, thì ngươi cũng không thể nói là thắng. Vừa nói, Phục Thiểu Kiệt bước ra, thân thể tỏa ra một cổ sát khí vô hình, từ từ ngưng tụ. Ta, Phục Ma Tông, có thể trở thành một trong bảy đại tông môn, không phải chỉ dựa vào lời nói. Vậy ngươi cho rằng ta, Phi Hồng Môn, thật sự yếu như vậy? Hồng Quan Vũ cũng bước ra, một luồng khí tức vô hình tràn ngập xung quanh, uy lực của Phi Hồng Quyết, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quan Vũ cười nhạo một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Ta trong Phi Hồng Quyết có một môn thương thuật, nếu ngươi có thể ngăn cản ta công kích, ta Hồng Quan Vũ cam nguyện chịu thua. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tới đi, Tần Dương khẽ cười nói. Phi Hồng Quyết có Phi Hồng Thương Quyết. Lão vệ lúc này cũng trợn mắt, tựa hồ rất hứng thú, ánh mắt hướng về Tần Dương, trong lòng hắn cười nhạt. Phi Hồng Quyết và Lạc Hạp Quyết vốn do Tần Dương sáng chế, Phi Hồng Thương Quyết có thể nói là một trong những kinh điển linh quyết, uy lực bá đạo, nhưng để tu luyện thành công thì vô cùng gian nan. Hồng Quan Vũ lúc này sải bước ra, trường thương quét qua, sát khí ngưng tụ, oanh, thương nhọn chỉ xuống đất. Ngay lập tức, hồng quản vũ lao vút ra. Trong khoảnh khắc này, hắn động, thương vung lên, một thương chém xuống, khí tức địa võ cảnh cửu trọng mạnh mẽ từ trong người hắn bộc phát. Giết! Một tiếng quát thấp vang lên, sát khí nổi lên, thanh thương đột nhiên tỏa ra một đạo khí thế không thể địch nổi, một sức ép vô hình trực tiếp đánh tan sát khí của Phục Thiểu Kiệt. Thấy cảnh này, sắc mặt Phục Thiểu Kiệt trở nên khó coi, có lẽ hắn sẽ phải chịu thua. Điều này thật không dễ chấp nhận. Phục Địa Chi Nhạc, hai tay hắn vào thời khắc này đập mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng răng rắc vang lên, chân hạ vũ tràng nứt ra, tạo thành hai vết rách, vọt thẳng hướng chân hồng quan vũ, muốn ngăn cản ta, vô dụng. Hồng quan vũ rên một tiếng, lập tức bước ra. Ngay khoảnh khắc đó, công kích của Phục Thiểu Kiệt bị áp chế. Vết rách mở rộng dưới chân hồng quan vũ, khiến hắn hơi ngừng lại. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Cút, hắn lấn người mà lên, một thương quét ra, phanh. Phục Thiểu Kiệt lúc này, khuôn mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược, kết thúc, hồng quan vũ thắng. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngẩn ra, thiên đạo thánh nữ lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Trong mắt nàng, Phục Thiểu Kiệt chắc chắn có khả năng thắng trong cuộc tỉ thí, nhưng kết quả lại là hồng quan vũ bùng nổ sức mạnh, trực tiếp đánh bại Phục Thiểu Kiệt. Phi Hồng Quyết, thiên đạo thánh nữ lẩm bẩm, trong vòng trăm năm tới, Phi Hồng Môn e rằng sẽ không ngừng phát triển. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thán không ngớt. Phục Thiểu Kiệt được coi là một trong thất tông bảy kiệt, ngoại trừ thiên đạo thánh nữ, là người mạnh nhất. Nhưng trong trận chiến hôm nay, hắn đã thua hồng quan vũ. Một thiên tài ngã xuống, lại có một thiên tài khác nổi lên. Hồng quan vũ lúc này cắm trường thương xuống đất, ngạo nghễ nói, Phục Thiểu Kiệt, ngươi không bằng ta. Lời nói kiêu ngạo nhưng không ai có thể phản bác. Xem hắn thảm bại thế nào. Kiếm Tiểu Minh xen vào, không phục, ta sẽ đi đánh hắn một trận. Tần Dương trêu ghẹo nói, sớm muộn cũng sẽ đi đánh hắn. Kiếm Tiểu Minh nói, nhưng không phải bây giờ. Mọi người đều cười cười. Lúc này, Hồng Quan Vũ nhìn quanh sân, cười nói, không biết ai nguyện ý cùng ta giao đấu. Ta Hồng Quan Vũ rất vui lòng. Mọi người đều cúi đầu. Địa võ cảnh cửu trọng như Phục Thiểu Kiệt còn bại, ai dám tự tìm nhục nhã mà đi tìm Hồng Quan Vũ giao thủ. Hồng Quan Vũ thấy bốn phía đều im lặng, liền cười cười, thánh nữ tiên tử, không biết vừa rồi ta cùng với Phục Thiểu Kiệt giao chiến, tiên tử thấy thế nào? Hồng Quan Vũ nói với vẻ thành khẩn cầu khẩn, có thể nào phê bình một chút không? Nghe vậy, thiên đạo thánh nữ từ từ đáp, Hồng công tử cùng Phục công tử giao thủ quả thật rất đặc sắc, tuy nhiên Phục công tử thất bại cũng có nguyên nhân khách quan. Ồ, Hồng Quan Vũ tỏ ra tò mò, Phục công tử đã từng thất bại trong việc ngưng tụ đan hải, nguyên nhân này khiến đan điền bị tổn thương, một mạch chưa được phát hiện. Sau trận chiến này, nếu Phục công tử phát hiện vấn đề, sợ rằng không lâu nữa sẽ đạt tới thiên vũ cảnh. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kiếm Tiểu Minh xen vào, ca ca của ta vừa rồi đã thấy điều này. Tiểu nha đầu này hiện tại mới nhận ra. Thiên đạo thánh nữ tiếp tục nói, hơn nữa, Hồng công tử, thương thuật của ngươi cũng không phải rất tinh xảo. Phi Hồng Thương Quyết được nói là do Cửu U Đại Đế sáng lập, uy lực bá đạo. Nhưng nếu không có Lạc Hà Quyết tương phụ tu hành, thương thuật này tổng thể vẫn chưa viên mãn. Nghe đến lời này, mọi người đều hiểu rõ, thiên đạo thánh nữ có ý chỉ ra rằng Phục Thiểu Kiệt bại là do đan điền bị hư hỏng, mà hắn không nhận ra Hồng Quan Vũ thắng là nhờ vào thương quyết bá đạo. Nhưng thương quyết vẫn chưa hoàn thiện, ý của thiên đạo thánh nữ là ta thắng mà không đủ quang minh. Hồng Quan Vũ cười nhạt nói, chỉ là tuy ta có linh quyết chiếm ưu thế, thực lực tổng thể vẫn quan trọng hơn. Điều này từ xưa đến nay, nhiều thiếu niên đại tông phái đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Hồng Quan Vũ ngạo nghễ nói, ta là người đứng đầu Phi Hồng Môn, tuy hiện nay đã suy yếu, nhưng giờ đây đang quật khởi, khiến người ta cảm thán không ngớt. Ta tin rằng, với nỗ lực của ta và phụ thân, Phi Hồng Môn nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ, đuổi kịp bảy đại tông môn. Vừa nói ra, mọi người đều xôn xao nghị luận. Hiện tại, môn chủ Hồng Điên của Phi Hồng Môn đã đạt tới thông thiên cảnh, với sự nỗ lực của cả hai, đủ để giúp Phi Hồng Môn nhanh chóng tiến bộ. Hồng Quan Vũ tiếp tục nói, thánh nữ nói ta thắng lợi nhờ vào Phi Hồng Thương Quyết. tựa hồ có phần hoài nghi. Thế nhưng, như tông môn Thanh Vân, tuy có tôn giả sáng chế, nhưng giờ đây cũng nghèo nàn, bị thua không chịu nổi. Bọn họ Thanh Vân Tông đâu có cường đại linh quyết, cho nên có cường đại linh quyết cũng chưa hẳn đã đủ. Quan trọng vẫn là con người, cần người đứng ra, gánh vác trách nhiệm. Nếu như những kẻ như Thanh Vân Tông chỉ là phế vật, tốt tổ nghiệp cũng không biết bảo vệ, thì dù có tọa ủng Kim Sơn cũng sẽ tiêu hao hết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hồng Quan Vũ dường như cố ý nhắm vào Thanh Vân Tông. Ai cũng biết Thanh Vân Tông do Thanh Vân tôn giả sáng lập, chắc chắn không thiếu những linh quyết cường đại. Thế nhưng Thanh Vân Tông hiện đang suy yếu, gần như không còn tồn tại. Hồng Quan Vũ đây rõ ràng là muốn nhục nhã Thanh Vân Tông. Nghe nói Thanh Vân Tông đã diệt Phi Hồng Môn, Trúc Long Tông tông chủ, xem ra hắn đang khiêu khích Phi Hồng Môn muốn quật khởi. Nghe nói đang muốn thu phục Thanh Vân Tông, giờ lại bị cản trở, đương nhiên không phục. Xem ra Hồng Quan Vũ cố ý gây sự. Mọi người lúc này bàn tán xôn xao, Thanh Vân Tông đang suy tàn, trong khi Phi Hồng Môn đang hưng thịnh. Lúc này rõ ràng hình thành sự so sánh. Thật tức, Kiếm Tiểu Minh bực tức cả, hắn rõ ràng đang nói xấu chúng ta, còn muốn Kiếm Tiểu Minh không thể kiềm chế. Một câu này, làm sao nuốt trôi được? Vậy ngươi cảm thấy nên làm gì bây giờ? Đánh gãy răng hắn, được. Tần Dương từ từ đứng dậy, cười nói, như ngươi nói, đánh gãy răng hắn, nói xong. Tần Dương bước ra vũ trường, cất cao giọng, miệng đầy lời thối nát, sao có thể đến đây tham gia giao lưu? Thật là vô lý. Phi Hồng Môn chỉ là một tông môn hạng bà, thật sự cho rằng bám vào Thất Tinh Cung thì có thể áp chế Thanh Vân, dựa vào Phi Hồng Quyết mà muốn chấn hưng Phi Hồng Môn. Ta thấy ngươi đầu óc cũng có vấn đề, coi như tổ tiên ngươi ở đây cũng không dám khinh thường đánh giá Phi Hồng Môn. Ngươi là cái thá gì, chữ nào cũng là châu ngọc, chính là lời nói. Tần Dương nói ra câu này có thể coi như là những lời mắng chửi Hồng Quan Vũ. Nghe được những lời giáo huấn này, Hồng Quan Vũ sắc mặt lạnh nhạt. Tần Dương, Tần tông chủ, ngươi rốt cuộc không làm rùa đen rút đầu sao? Hồng Quan Vũ hờ hững nói, Thanh Vân Tông để ngươi như vậy tự đại và cuồng vọng làm tông chủ, thật đúng là xuống dốc không có thuốc chữa. Lúc đầu ta không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi cứ khoe khoang mãi. Nếu muốn đạp lên Thanh Vân Tông thì ta làm tông chủ tự nhiên phải đứng ra. Tần Dương lại nói, ngươi cho rằng Phi Hồng Môn và Phi Hồng Quyết của ngươi rất lợi hại phải không? Trong mắt ta, nếu không có Lạc Hạp Quyết, Phi Hồng Quyết thậm chí còn thua xa Độc Tam Tông Độc Điển, không đáng giá nhắc đến. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Một câu này không chỉ mắng Phi Hồng Môn, mà còn liên đới đến Độc Tam Tông. Hắn rõ ràng nói Độc Tam Tông chuyển thừa Độc Điển là rác rưởi, mà Phi Hồng Quyết còn tệ hơn. Một câu nói đắc tội hai đại tông môn, thật sự quá không lý trí. Nhưng lúc này, mọi người cũng nhận ra, Độc công tử ngồi trong lương đình cũng cúi đầu, không nói một câu, thậm chí không dám nhìn vào sân, tả môn. Với tính cách của Độc công tử, nếu có người dám nói như vậy về Độc Điển, hẳn đã sớm nổi giận. Này sao lại im lặng như vậy? Độc công tử lúc này đang phải chịu nỗi khổ không thể nói ra, trong lòng hắn đầy bất mãn. Vừa rồi chính là Tần Dương liên tiếp phá vỡ công kích của hắn, giờ đây lại nhảy vào tìm phiền phức với Tần Dương, chẳng phải tự tìm lấy sự không thoải mái hay sao? Hắn nói năng cuồng ngạo, ngươi giết trưởng lão của Phi Hồng Môn, lại còn phế một tay của nhị đệ ta, hôm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thanh Vân Tông giờ đây đã suy tàn đến mức này, ta thấy cũng không cần phải tồn tại nữa. Hồng Quan Vũ giận dữ quát lên, hôm nay ta sẽ giết ngươi, tông chủ của Thanh Vân Tông, để xem các ngươi phản ứng thế nào. Tần Dương thản nhiên đáp, không phục sao? Không phục thì đánh cho đến khi ngươi chịu phục. Thái độ ung dung bình thản của Tần Dương càng khiến Hồng Quan Vũ tức giận bừng bừng. Hắn nhớ lại những lời nhị đệ và tam đệ từng nói về Tần Dương, một kẻ kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì. Hôm nay ta sẽ dùng cây thương này để kết liễu ngươi. Hồng Quan Vũ khẽ quát, sát khí tỏa ra khắp nơi. Phi Hồng Thương Quyết sao? Tần Dương cười nhạo, khi ta luyện thương, ngươi còn chưa thành hình người. Nói dứt lời, Tần Dương sải bước tiến lên, đối diện với Hồng Quan Vũ. Tên này định làm gì? Địa võ cảnh tam trọng lại muốn đối đầu với địa võ cảnh cửu trọng sao? Đừng đùa chứ, chênh lệch đến sáu trọng, hắn nghĩ mình là gì? Xung quanh, tiếng xì xầm bàn tán không ngớt. Địa võ cảnh tam trọng cứng rắn đối mặt với địa võ cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ tông chủ của Thanh Vân Tông đã phát điên? Địa võ cảnh cửu trọng cũng chỉ là trò cười. Tần Dương khẽ rên, từng bước ép sát Hồng Quan Vũ. Lúc này, Hồng Quan Vũ tràn đầy sát khí, nên như chớp lao tới, cây thương đâm thẳng vào ngực Tần Dương. Có thể nhanh như vậy một kiếm? Tần Dương nhãn thần khinh miệt, hơi nghiêng người, trực tiếp tránh được. Tốc độ của Tần Dương dù chậm, nhưng vẫn đủ để hắn né tránh. Tình huống gì vậy? Ta hoa mắt sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi người lúc này đều kinh ngạc. Nét thương vừa rồi trông như thể có thể đâm trúng Tần Dương, mà hắn sao lại tránh thoát được? Ghê tởm. Hồng Quan Vũ nghĩ đến lời nói của nhị đệ và tam đệ, tiểu tử này chẳng lẽ có biện pháp đặc biệt nào, hoặc tu hành thân pháp và kỹ xảo gì đặc thù? Lần nữa một thương tuôn ra, Tần Dương vẫn chậm rãi tránh né. Mọi người lúc này nhận ra rằng Tần Dương né tránh chậm, trong khi Hồng Quan Vũ công kích rất nhanh. Sự chênh lệch này khiến Hồng Quan Vũ căn bản không thể chạm được vào hắn. Lạc Hạp Quyết, Thiên Đạo Thánh Nữ bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc, bật thốt lên, tỷ tỷ, Lạc Hạp Quyết là gì? Tương truyền năm đó, Phi Hồng Tiên Tử sáng tạo Phi Hồng Quyết, còn Cửu U Đại Đế thì hoàn thiện nó. Phi Hồng Quyết có thể nói là linh quyết công kích nhanh nhất, nhưng Cửu U Đại Đế cho rằng quá nhanh thì dễ gãy. Vì vậy, tự mình sáng tạo Lạc Hạp Quyết, xứng đôi với Phi Hồng Quyết. Cùng Lạc Hạp Quyết xứng đôi, tu hành Phi Hồng Quyết có thể nói là đứng đầu cửu phẩm linh quyết. Lạc Hạp Quyết còn có một ý nghĩa trọng yếu, chính là khắc chế Phi Hồng Quyết. Thiên Đạo Thánh Nữ trịnh trọng nói, nếu như chỉ có tu luyện Phi Hồng Quyết, khi đối mặt với những vũ giả tu hành Lạc Hạp Quyết, họ sẽ yếu ớt như trẻ nhỏ. Lạc Hạp Quyết thật sự chậm rãi, nhưng có thể áp chế gắt gao Phi Hồng Quyết với tốc độ cực nhanh. Sự áp chế này, dù cho có chênh lệch về tu vi thiên địa, cũng không thể thay đổi. Điều này sao có thể? Thiên Linh Hình kinh ngạc bưng miệng nhỏ, chẳng lẽ chỉ vì sự áp chế của hai loại linh quyết mà không nhìn vào cảnh giới chênh lệch? Đối với người bên ngoài, điều đó là không thể, nhưng đối với Cửu U Đại Đế, hùng tài đại lược, thiên phú ngạo nhân, thực lực thâm sâu khó lường, tự nhiên có thể. Thiên Đạo Thánh Nữ từ nói, nghe nói Phi Hồng Môn đã truyền thừa Lạc Hạp Quyết, nhưng sớm đã thiếu sót, lần này có lẽ Phi Hồng Môn sẽ triệt để thất bại. Cùng lúc đó, Tần Dương và Hồng Quan Vũ đang giao đấu, khiến mọi người đều kinh ngạc. Lạc Hạp Quyết đột nhiên, Hồng Quan Vũ phản ứng lại, cắn răng nói, tiểu tử, ta Phi Hồng Môn truyền thừa linh quyết Lạc Hạp Quyết, ngươi sao lại như vậy? Ngươi quản ta làm sao? Tần Dương lạnh nhạt đáp, ngươi vừa rồi không nói Thanh Vân Tông cường đại sao? Ta chính là học ở Thanh Vân Tông, ngươi. Lạc Hạp Quyết có thể nói là khắc chế tất cả công kích của Phi Hồng Quyết, chênh lệch cảnh giới căn bản không quan trọng. Cái gia hỏa này không ngờ có thể giết được trưởng lão Thiên Vũ Cảnh và Thiên Nguyên Cảnh của Phi Hồng Môn. Tiểu tử, ngươi đã tu luyện Lạc Hạp Quyết, vậy hãy chuẩn bị chờ chết. Hồng Quan Vũ lạnh lùng nói, ta là Phi Hồng Môn, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Thanh Vân Tông, Lạc Hạp Quyết đối với Phi Hồng Môn cực kỳ quan trọng. Này Tần Dương đã thi triển, Thanh Vân Tông nhất định phải diệt vong, nếu không, trong tương lai sẽ là một mối uy hiếp lớn cho Phi Hồng Môn. Ngu xuẩn, Tần Dương cười nói, nếu ta là ngươi, trong cảnh tượng này, ta sẽ không nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Ngươi muốn diệt Thanh Vân Tông, ngươi nghĩ ta còn có thể thả ngươi rời đi sao? Ngươi đừng dính vào, Hồng Quan Vũ căng thẳng quát. Nơi đây là Thiên Đạo Lâu tổ chức giao lưu hội, ngươi giết ta, Thiên Đạo Lâu sẽ không tha cho ngươi. Ta Phi Hồng Môn đã kết thành nhân duyên với Thất Tinh Cung, ngươi dám giết ta, Thất Tinh Cung cũng sẽ diệt ngươi. Hồng Quan Vũ không ngừng lùi lại, nói nhiều như vậy, không phải là ngươi sợ sao? Tần Dương hỏi, ta muốn sát nhân, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến ai hay ở đâu. Phanh, lời vừa dứt, thân ảnh hắn không nhúc nhích, nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng phanh vang lên. Hồng Quan Vũ cảm giác như trái tim mình bị va chạm mạnh, hắn phun ra một ngụm máu. Ánh mắt dần tiêu tán, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Hồng Quan Vũ lúc này không còn thời gian để suy nghĩ. Hắn cảm giác sinh cơ của mình đang dần tán loạn, tiêu thất. Trong chớp mắt, ngay cả thiên đạo thánh nữ cũng biến sắc, đứng dậy. Nàng vốn tưởng rằng Tần Dương chỉ nói suông, nhưng khi hắn thật sự có ý muốn giết Hồng Quan Vũ, nàng lập tức muốn ngăn cản. Thiên Vũ cảnh thất biến, nàng có thực lực này, nhưng hiện tại Tần Dương lại bình thản trực tiếp định giết Hồng Quan Vũ, khiến nàng không thể ngăn cản. Tần Dương, ngươi làm càn. Đúng lúc này, Yến Thăng Tinh từ Thất Tinh Cung quát khẽ: Quan Hồng Vũ là hôn phu của em gái ta, ngươi dám giết hắn, ta sẽ không tha. Yến Thăng Tinh vừa sải bước ra, khí tức cường đại từ địa võ cảnh bát trọng hướng về Tần Dương, nhìn ép lại. Tần Dương căn bản không hề động, vẫn đứng yên tại chỗ, quanh thân hắn tỏa ra một tầng lôi mang nhàn nhạt. Khi Yến Thăng Tinh ra đòn, Tần Dương chỉ dùng một cước đá ra. Cước này kết hợp âm dương ly hợp kim thể và đệ nhất trọng ngọc lôi thể, ẩn chứa khí độ bá đạo của lôi lực. Oanh, trong chớp mắt, một tiếng oanh minh vang lên. Hai bóng người vừa chạm nhau đã tách ra. Yến Thăng Tinh sắc mặt hơi biến, từng bước lảo đảo, không ngừng lùi lại. Trong khi đó, Tần Dương vẫn đứng yên với dáng vẻ nhàn nhã, cười nhạt nhìn hắn. Tần Dương, không có việc gì. Lửa giận trong lòng Yến Thăng Tinh thiêu đốt. Hắn đường đường là địa võ cảnh bát trọng, lại không thể giết chết Tần Dương. Hắn không phải là Hồng Quan Vũ, tu hành chính là Phi Hồng Quyết, vậy mà cũng không thể lay động được Tần Dương. Thật sự là một quái thai. Trong chốc lát, mọi người trong sân đều biến sắc. Tần Dương cũng không có chút phản ứng nào. Ngươi, tiểu tử của Thất Tinh Cung, hãy cẩn thận, đừng vì xung động mà chôn vùi truyền thừa của Thất Tinh Cung. Một người nói, lời này vừa nói ra, Tần Dương nói ra những lời rất rõ ràng. Người Thất Tinh Cung cũng không tệ, có truyền thừa lâu dài, nhưng đừng vì Hồng Quan Vũ xuất đầu mà tự hạ thấp tông môn của mình. Nếu những lời này do một vị thông thiên cảnh hay hóa thần cảnh cường giả nói ra, mọi người sẽ không thấy gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Tần Dương chỉ là địa võ cảnh tam trọng, một kẻ bại trận của Thanh Vân Tông, từ đâu có được sức mạnh lớn lao để nói như vậy. Yến Thăng Tinh nhìn Tần Dương với ánh mắt lạnh lùng, không thể không thừa nhận, Tần Dương chỉ nói mấy câu đã khiến người ta muốn giết hắn. Gia hỏa này thật sự quá kiêu ngạo. Thanh Vân Tông chẳng là gì, làm sao có thể so sánh với Thất Tinh Cung. Tần Dương, ta khuyên người hãy biết điều một chút, nếu không Phi Hồng Môn sẽ không tha cho ngươi, Thanh Vân Tông cũng vậy. Tần Dương nghe xong, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ với ánh nhìn đó, Yến Thăng Tinh lập tức căng thẳng. Thanh niên, ta khuyên ngươi câm miệng, lời nói vừa ra, mọi người đều sừng sốt. Thanh niên, ta khuyên ngươi câm miệng. Tần Dương có nghiêm túc hay không? Hắn có vẻ còn trẻ hơn cả Yến Thăng Tinh. Yến Hạc, Yến Ưng, giết hắn. Yến Thăng Tinh vừa bước ra, sát khí toát ra, nhưng lúc này Thiên Đạo Thái Nữ ngồi ở choi nghỉ, lại không có ý định ngăn cản. Nàng muốn xem thử Tần Dương rốt cuộc từ đâu có được sự tự tin, cho rằng mình có thể chống lại Yến Thăng Tinh cùng mấy người. Ngươi cũng không được, để cho thuộc hạ của ngươi đến chịu chết sao? Tần Dương vừa sải bước ra, lập tức tung ra một quyền, lôi hồ quang chém, một quyền vung ra, tiếng sấm nổ vang, ánh sáng trong nháy mắt đánh bắn xuống, theo sau là một tiếng ầm vang lên. Yến Hạc phải Yến Ưng, lúc này sắc mặt trắng bệch, chưa kịp tới gần Tần Dương đã bị một tiếng sấm mạnh mẽ đánh lùi. Nhưng lúc này Yến Thăng Tinh động, nhìn thấy Tần Dương đối phó với Yến Hạc và Yến Ưng, sắc mặt hắn hiện lên sát cơ. Vừa sải bước ra, tiếng oanh minh vang lên, chân đạp Thất Tinh từng bước ép sát Tần Dương. Thất Tinh bộ, Tần Dương chế nhạo nói, Thất Tinh bộ của ngươi thi triển giống như bó chân của lão bà. Môn ngữ vừa dứt, Tần Dương đã lao ra, cũng chân đạp Thất Tinh, nhưng lúc này hắn lại càng thêm nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi. Ngươi làm sao lại? Phanh, Yến Thăng Tinh còn chưa kịp nói thêm, Tần Dương một quyền đã trực tiếp đập ra, tiếng nổ vang lên, Yến Thăng Tinh cảm thấy ngực bế tắc, trong chớp mắt linh khí trong cơ thể tán loạn, đan điền bị phá toái, địa võ cảnh vũ giả, ngưng tụ đan điền, linh khí tồn trữ, vượt xa bốn đại linh cảnh. Một quyền của Tần Dương đã phá toái đan điền của hắn. A, Yến Thăng Tinh lúc này hoàn toàn điên cuồng, gầm lên, Tần Dương, ta Thất Tinh Cung quyết không bỏ qua ngươi. Cút, một cước đá ra, Yến Thăng Tinh bị hất lùi lại, toàn thân ảm đạm, sống chết không rõ. Trong chớp mắt, mọi người trong vũ tràng đều ngây dại, Tần Dương thật sự không quan tâm đến hậu quả sao? Giờ phút này, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Tống Đại Hải cũng đến bên cạnh Tần Dương. Hậu quả, đối với vị này, sát nhân chính là giết người, nào còn nghĩ đến hậu quả. Thảo luận với Tần Dương về hậu quả thật là buồn cười. Đủ, Thiên Đạo Thánh Nữ đột nhiên quát lên. Tần Dương tông chủ, lần này là Thiên Đạo Lâu mời chư vị đến giao lưu. Ngươi đang làm gì vậy? Giao lưu à? Tần Dương cười nhạt đáp. Giao lưu về thực lực, có nói không thể giết người sao? Hơn nữa, ta không cố ý. Hồng Quan Vũ thực lực quá yếu, không nghĩ tới lại đánh như vậy. Nghe lời này, khuôn mặt Thiên Đạo Thánh Nữ trở nên khó coi. Tần Dương quá thần bí, nhìn như không có bối cảnh. Nim người không có bối cảnh sao lại có thể tinh thông các tuyệt học của đại tông môn? Hắn có thể liều lĩnh như vậy chỉ có hai khả năng: một là hắn quá ngu xuẩn, sát nhân không màng hậu quả; hai là sau lưng hắn có thế lực to lớn, không e ngại bất kỳ tông môn nào, kể cả bảy đại tông môn. Tiểu nữ, ngươi cũng đừng giả vờ nữa. Tần Dương từ từ cười nói, ta biết ngươi nói như vậy chẳng qua là muốn thể hiện sự phẫn nộ của ngươi, nếu không Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn bên kia, ngươi sẽ không khó khăn gì trong việc giao phó. Chỉ cần ngươi yên tâm, ta tự chịu trách nhiệm. Nếu hai tông này có vấn đề gì, hãy đến Thanh Vân Tông tìm ta. Vừa nghe những lời này, Thiên Đạo Thánh Nữ trong lòng càng cảm thấy khó xử, chỉ khẽ cười một tiếng. Thực tế thì, Hồng Quan Vũ chết cũng được, Yến Thang Tinh chết cũng thôi. Đối với nàng ở Thiên Đạo Lâu mà nói, căn bản không tổn thất gì. Tuy nhiên, lần này nàng là đội chủ nhà, nếu để hai người chết, quả thực không dễ dàng giao phó. Tần Dương thấy rõ mọi điều, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này ra hỏa, Thiên Đạo Thánh Nữ nhất thời, không biết phải làm thế nào. Ngươi đừng có mà nhàn rỗi, Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn cũng không dám gây phiền phức cho Thiên Đạo Lâu. Tần Dương lại nhạt nói, hơn nữa, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Vũ Cảnh thì có thể tìm ta phiền phức. Nếu chọc ta không thoải mái, cho dù ngươi là Thiên Đạo Lâu Thánh Nữ, ta cũng sẽ đánh vào mông ngươi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sắc mặt kinh ngạc. Gia hỏa này thật sự quá kiêu ngạo. Thiên Đạo Thánh Nữ là Thánh Nữ của Thiên Đạo Lâu, là người nối nghiệp tương lai, mà hắn dám đùa giỡn như vậy trước mặt mọi người, không sợ chết sao? Ngươi bị Tần Dương chí giễu. Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này sắc mặt trở nên đỏ hồng. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi từ đâu có sức mạnh như vậy? Một tiếng quát thấp vang lên trong khoảnh khắc, bá bá bá, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này đều xuất hiện. Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vị kia có phải là Hồng Cửu Hãn, trưởng lão Phi Hồng Môn không? Một người nhận ra lão giả cầm đầu, thấp giọng nói, Thiên Vũ Cảnh nhất biến cao thủ, xem ra lần này đến để bảo vệ. Hiện tại Hồng Quan Vũ đã chết, Hồng Cửu Hãn phòng trường sẽ nổi giận, cũng không phải là không thể. Hồng Điền có thể tha hắn sao? Một bên, một trung niên nam tử đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo lé lên. Thất Tinh Cung Yến Thất Gia cũng tới. Yến Thất Gia là Thiên Vũ Cảnh tứ biến cao thủ, lần này Tần Dương sẽ gặp rắc rối. Có thể trách ai? Thanh Vân Tông không phải là cự bá tông môn, người này lộ liễu như vậy, giết Hồng Quan Vũ một tội đã đủ để hắn phải trả giá. Không khí trong trường lập tức náo nhiệt. Một hồi giao lưu hội lúc này phảng phất đã biến thành thảo phạt hội, nguyên lai còn mang theo hộ vệ đến. Tần Dương híp mắt nhìn mấy trăm người, địa võ cảnh chiếm đa số, chỉ có vài Thiên Vũ Cảnh cao thủ. Rõ ràng Yến Thất Gia và Hồng Cửu Hãn trưởng lão là hai người đứng đầu. Tinh Nhi nhìn thấy Yến Thăng Tinh chỉ treo một hơi, Yến Thất Gia không kềm được cơn giận. Một hồi giao lưu hội, Thất Tinh Cung thiếu chủ đã bị phế đan điền, chỉ còn một hơi. Thất Tinh Cung để đâu? Còn Hồng Cửu Hãn càng sắc mặt trắng bệch. Hồng Quan Vũ chết, Hồng Điền môn chủ không lột ra hắn mới là lạ. Người này, Tần Dương, thật sự không biết sống chết. Hành động như vậy chẳng khác nào tự tìm lấy cái chết. Tần Dương lúc này bình thản nhìn người đến. Thất Tinh Cung lúc trước do lão tổ sáng lập, quả thực không dễ dàng. Gia tộc của ngươi năm đó có thể nói là một kẻ phế vật với tư chất bình thường, nhưng đã tìm được con đường trở thành cường giả, đạt thành hóa thần cảnh vô địch. Làm sao đến thế hệ này, các ngươi lại quên đi lời dạy của tổ tông? Hắn tiếp tục, Thất Tinh Cung không bước ra thế gian, suốt năm tháng ở Thất Tinh đỉnh núi, tìm hiểu tinh thần thuật. Các ngươi đệ tử tuy không phải ai, cũng là tinh mệnh vũ giả, nhưng vẫn có thể hỗ trợ trong việc lĩnh ngộ tinh thần tư thế. đạt được tương tự với tinh thần lực của tinh mệnh vũ giả. Bất nhập thế là để bảo đảm tâm tính của đệ tử trong môn phái luôn vững vàng, mới có thể lĩnh ngộ tinh thần tư thế. Thế nhưng, các ngươi lại mang theo đệ tử tham gia cùng những tông môn khác, không lạ gì mà trải qua vài vạn năm vẫn chỉ là một nhị lưu tông môn, ngươi làm cản. Yến Thất Gia trầm giọng quát, ta Thất Tinh Cung là một trong bảy đại thế lực, ngươi có tư cách gì mà bình luận? Chính là tiểu tử từ Thanh Vân Tông, ngươi không có quyền cản rỡ ở đây. Yến Thất Gia quát, vừa sải bước ra, nắm chặt bàn tay, thiên linh khí từ khắp nơi tụ lại, hình thành một chảo, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Thiên vũ cảnh cao thủ khi ngưng tụ đan hải, đan điền sẽ biến đổi thành đan hải, mà sự biến hóa lớn nhất chính là linh khí dồn nén. Cường độ linh khí này hoàn toàn không thể so sánh với đan điền của địa võ cảnh. Kẻ hồ đồ, Tần Dương lắc đầu, vừa sải bước ra, Tần Dương toàn thân ngập tràn sát khí. Thiên vũ cảnh tứ biến cao thủ Thất Tinh Cung hiện tại không giống như năm xưa, dường như Thất Tinh lão nhân đã phát triển theo cách khác. Cút! Một tiếng quát thấp vang lên từ miệng hắn, dù hắn không nhúc nhích, lão vệ cũng vậy, nhưng đột nhiên, Yến Thất Gia phun ra một ngụm máu tươi, ầm một tiếng ngã nhào xuống đất, lăn lộn, khí tức ủ rũ nằm dưới chân Tần Dương. Tần Dương, ngẩn người, xoay lại nhìn lão vệ, không phải ta làm, lão vệ lắc đầu nói, không phải ta làm, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng mang vẻ mặt mơ hồ. Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh một cách kỳ quái. Ta biết, ta, Kiếm Tiểu Minh rụt cổ lại, không dám mở miệng. Hắn như thể muốn làm, nhưng không thể. Lúc này, khung cảnh trở nên vắng lặng. Một tiếng cười yếu ớt bỗng vang lên. Xú tiểu tử, không ngờ ngươi lại chạy đi Thanh Vân Tông, làm tổng chủ. Một âm thanh xảo quyệt truyền đến. Nửa khoảng không xuất hiện ba bóng người đang tiến lại gần. Ở giữa là một nữ tử tuổi thanh xuân, mặc áo xanh, dưới chân là váy ngắn, đi giày xanh, với đôi chân thon, dài, thẳng tóc, đang đạp khoảng không mà đến. Nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, cùng với nụ cười tươi sáng, tràn đầy sức sống. Bên trái nàng là một gã thanh niên, thoạt nhìn rất có khí chất tuấn lãng. Bên phải hắn, một người đàn ông trung niên lúc này, trầm mặc, chỉ im lặng nhìn xuống. Ba người kia đã ngã xuống đất. Trong số đó, một nữ tử trẻ tuổi mỉm cười, tự nhiên, nhìn về phía Tần Dương, nàng là ngươi, là ta đấy. Nữ tử bước đến trước mặt Tần Dương, cười ha hả nói, trước đây ta mời ngươi đến Kiếm Các làm khách. Ngươi không muốn, nói có việc phải hoàn thành, chỉ đi làm tông chủ Thanh Vân Tông sao? Tần Dương nhìn nàng, thấy dung mạo xinh đẹp, mỉm cười đáp, tông chủ Thanh Vân Tông đâu phải dễ dàng như vậy. Vậy ngươi không bằng đến Kiếm Các của ta. Ta sẽ nói với cha ta, thu ngươi làm đồ đệ nhé. Nữ tử đưa tay ra sau, linh hoạt nói, cha ta rất thiếu học trò đấy. Đừng có mơ, phụ thân, ngươi là đồ đệ của ta. Ta còn chê hắn tư chất quá kém. Ngươi, nghe vậy. Nữ tử tức giận thở phì phò. Sớm biết không cứu ngươi, ngươi cho rằng, ta cần ngươi cứu sao? Tần Dương liếc mắt nhìn nàng, cười đáp, ngươi. Trong chớp mắt, mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Nữ tử đột nhiên xuất hiện này là ai? Nghe giọng điệu, hình như là đến từ Kiếm Các. Nữ tử không ai khác chính là Lâm Vi Vũ. Nàng là nữ chủ của Kiếm Các, nhưng thường ít lộ diện. Phần lớn thời gian đều ở trong Kiếm Các tu hành, nên mọi người tại đây không nhận ra nàng. Tần công tử Yến Quy Phàm lúc này tiến lên, chắp tay nói. Bởi vì một câu nói của Tần Dương, Lâm Vi Vũ đã thu hắn bên người, khiến hắn có thể an tâm tu hành trong Kiếm Các. Trước đây ở Đại Hoang Cổ, việc theo Tần Dương đã thay đổi cuộc đời hắn. Hiện tại, hắn cảm thấy vinh hạnh, không còn đối đầu với Tần Dương. Nếu không giờ đây, hắn cũng sẽ giống như Sở Thiên Kiêu và những người khác, trở thành một kẻ bồi đất vàng ở Đại Hoang Cổ. Lúc này, cảnh tượng có vẻ yên tĩnh. Tần Dương thật sự có sức mạnh giúp đỡ. Hơn nữa, có lẽ là từ Kiếm Các, lai lịch không nhỏ. Thảo nào hắn dám kiêu ngạo như vậy. Dù cho hắn có dựa vào người nào trong Kiếm Các, liên quan đến Kiếm Các, bảy đại thế lực cũng phải suy xét kỹ càng. Hãy cho hỏi các hạ là ai? Hồng Cửu Hãn lúc này thận trọng hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết? Lâm Vi Vũ đứng chắp tay, lông mi lấp lánh, môi đỏ mọng nhẹ mở, thanh âm dễ nghe nói. Dù sao cũng là người mà ngươi không thể trêu chọc. Tần Dương trong lòng cũng cười khổ. Vị tiểu thư Kiếm Các này chắc hẳn trở về đã bị cấm đoán chứ. Khi xuất hiện, nàng lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Bên cạnh nàng có một người đàn ông trung niên, chắc chắn không phải người thường, có lẽ ít nhất cũng là thiên nguyên cảnh. Nhưng những điều này không liên quan đến hắn. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Hồng Cửu Hãn, nói, hãy trở về nói với môn chủ Phi Hồng Môn, bà quỳ chín lạy ngoài cửa thành, Vân Tông cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ nể tình Phi Hồng tiên tử mà không giết hắn, nếu không, ngươi Phi Hồng Môn cũng không cần tồn tại. Vừa dứt lời, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tần Dương thật sự là kiên cường đứng vững. Xú tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Lâm Vi Vũ vội vàng nói nhỏ. Ta lần này xuất hiện, không thể gây rối, giúp ngươi giết trưởng lão Thất Tinh Cung. Ngươi đừng có mà đòi hỏi quá đáng. Ta đòi hỏi quá đáng. Tần Dương ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ý nàng. Tiểu nha đầu này cho rằng hắn dám nói như vậy, vì có nàng bên cạnh, ngươi yên tâm. Ta không dùng danh hào của ngươi để tiêu diệt Phi Hồng Môn. Ta sẽ dùng danh hào của Thanh Vân Tông. Lâm Vi Vũ bĩu môi, chỉ dựa vào lão nhân này sao? Trong Phi Hồng Môn cũng có thông thiên cảnh, mà trong Thất Tinh Cung còn không chỉ một người. Ngươi làm sao biết lão vệ cũng chỉ là thông thiên cảnh? Tần Dương hỏi lại. Lâm Vi Vũ lập tức cứng họng. Lẽ nào lão vệ lại mạnh hơn? Nhìn về phía lão vệ đứng sau Tần Dương, nàng càng cảm thấy khó hiểu. Nếu lão vệ mạnh như vậy, sao Tần Dương vẫn còn chần chừ? Chẳng lẽ hắn không thể trực tiếp ra tay? Tựa hồ nhận ra tâm trạng của Lâm Vi Vũ chưa được giải tỏa, Tần Dương cười, nhạt nói, ta là tông chủ Thanh Vân Tông, không phải sát nhân của ma, ta muốn xây dựng Thanh Vân Tông thành kiểu u đệ nhất tông môn, chứ không phải giết hại mọi người, khiến ai cũng phải sợ chúng ta. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông sẽ không có ai đến làm sao, đệ nhất tông môn, kiếp sau đi, Lâm Vi Vũ bĩu môi đáp, kiếm các ta, ngươi cũng không thể vượt qua được, vậy cũng chưa chắc. Trong lúc hai người thấp giọng nghị luận, lúc đầu, hắn tưởng rằng chỉ là đệ tử giao lưu, nhưng không ngờ lại gây ra cái chết. Phi Hồng Môn thiếu chủ Hồng Quan Vũ và Thất Tinh Cung thiếu chủ Yến Thăng Tinh đều đã chết. Thấy hai vị trưởng lão của Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn, Yến Thất Gia cùng Hồng Cửu Hãn đến nơi, hắn vốn nghĩ Tần Dương sẽ không đứng dậy. Nhưng không ngờ lại có người từ kiếm các xuất hiện. Hơn nữa, ba người kiếm các này hình như có quan hệ sâu sắc với Tần Dương, khiến không ai có thể nắm bắt được tình hình. Trong chốc lát, Hồng Cửu Hãn đứng tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong, để cho ngươi truyền lời. Nhớ kỹ sao, Tần Dương nhìn Hồng Cửu Hãn, lại nói, ta thật sự muốn xem, ngươi là Thanh Vân Tông, có tư cách gì để truyền lời. Một tiếng quát lớn vang lên, ngay khi tiếng hử lạnh rơi xuống, từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu bước ra, ánh mắt lạnh lùng, sát khí rõ rệt, tập trung vào Tần Dương. Giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được sự sát khí từ người này đối với Tần Dương. Ta là Yến Bắc Hành, bảy cung chủ của Thất Tinh Cung, người trung niên đứng chắp tay, khiến mọi người kinh hô. Lập tức tản ra, Thất Tinh Cung có bảy vị cung chủ, tất cả đều là cường giả thiên nguyên cảnh. Mỗi người đều là nhân vật mạnh mẽ, ngay cả Yến Thừa Phong, trông coi Thất Tinh Cung, cũng là một trong những đầu sỏ của thông thiên cảnh. Tại Cửu U Đại Lục, một người đạt đến thông thiên cảnh có thể coi là đầu sỏ, thống lĩnh một phương, còn hóa thần cảnh thì thuộc về những thế lực vĩ đại. Khó mà thấy được, khi Yến Bắc Hành xuất hiện và chứng kiến Yến Thăng Tinh nửa sống nửa chết, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng trào tức giận. Thực lực của hắn lúc này dần dần bộc lộ, sáu nguyên thiên nguyên cảnh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sáu nguyên thiên nguyên cảnh đã đạt đến đỉnh phong. Loại thực lực này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bảy cung chủ nói không sai, thật lâu chưa thấy một thiếu niên nào không biết trời cao đất rộng như vậy. Một giọng nói khàn khàn vang lên và một thân ảnh xuất hiện, lướt qua không trung như làn khói. Người này có mái tóc trắng, nhưng làn da lại mịn màng như nước, khuôn mặt tuấn tú, ngoại trừ mái tóc bạc, hắn trông giống như nam tử mới hơn 30 tuổi. Phi Hồng Môn Hồng Thiết Phó Môn Chủ, mọi người lại càng kinh hoàng hơn. Các cao tầng của Phi Hồng Môn và Thất Tinh Cung đều tự mình đến. Khi hai vị cự bá xuất hiện, Thiên Đạo Thánh Nữ không mở miệng. Những chuyện tiếp theo đã vượt ra ngoài phạm trù của nàng. Chắc hẳn cần phụ thân nàng ra mặt ngăn cản, nhưng phụ thân vẫn chưa xuất hiện, có lẽ cũng không định quản chuyện này. Cuối cùng sẽ ra sao, nàng cũng không thể đoán được. Thiên Nguyên cảnh. Lâm Vi Vũ rụt cổ, đứng sau lưng Tần Dương, nói: "Sú tiểu tử, ta có thể giúp ngươi đối phó với Thiên Vũ cảnh, nhưng Thiên Nguyên cảnh thì không được. Không phải cha biết ta bên ngoài đã giết Thiên Nguyên cảnh người thì chắc chắn lại muốn cấm ta sao?" Lâm Vi Vũ vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói: "Tần thúc thúc, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được, đừng can thiệp." "Được." Tần Chiết đứng sau Lâm Vi Vũ, hai mắt cũng đang đánh giá Tần Dương. Hắn rất muốn xem Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì. Nếu chỉ là lời nói của lão vệ thì rõ ràng không đáng chú ý. Dù sao, môn chủ Phi Hồng Môn hiện nay đã đạt đến thông thiên cảnh. Hơn nữa trong Thất Tinh Cung cũng không chỉ có một người đứng đầu thông thiên cảnh, Tần Chiết, một trong 9 kiếm vương của kiếm các. Càng thêm tò mò về lão vệ, lão giả này trông có vẻ không hề rung động, khiến người ta không thể đoán được thực lực của hắn rốt cuộc đến mức nào. Lời Lâm Vi Vũ nói về hành động vừa rồi thật sự khó mà đoán ra. Thông thiên cảnh có thể làm được, nhưng hóa thần cảnh cũng có thể. Lúc này, nhiều thiên tài từ các tông môn khác cũng từng người lùi lại, sợ bị cuốn vào cuộc chiến. Thất Tinh Cung vốn là một trong 2 đại tông môn mạnh mẽ, mà môn chủ Phi Hồng Môn đã tấn thăng thông thiên cảnh, vậy thì Phi Hồng Môn nhất định sẽ thăng tiến mạnh mẽ. 2 đại tông môn này đều thuộc về những nhân vật mạnh mẽ trong khu vực Đông Bắc, trêu chọc đến một kẻ có thể sẽ chết ngay. Mà Tần Dương trong lúc này đã tội đến 2 người. "Ta vốn chỉ muốn hảo hảo bàn về hôn sự, không ngờ lại bị yêu cầu ta sát nhân." Hắn không nhịn được nói. Bảy cung chủ Thất Tinh Cung Yến Bắc Hành cùng với phó môn chủ Phi Hồng Môn Hồng Thiết lúc này lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Tần Dương chỉ là Thanh Vân Tông tông chủ, mà Thanh Vân Tông đã sớm bị đánh bại. Tông môn nội bộ cũng chỉ có 5 trưởng lão, cao nhất chỉ là Tam Nguyên Thiên Nguyên cảnh. Hắn, một tiểu tử liều lĩnh, dựa vào cái gì? "Tần Dương, ngươi giết thiếu môn chủ của Phi Hồng Môn, ngươi sẽ phải chịu tội gì?" Hồng Thiết lúc này quát lớn như sấm. "Giết thì giết, có gì phải sợ?" Tần Dương ngẩng đầu nói, với vẻ không sợ trời, không sợ đất. "Nhục mạ Thanh Vân Tông, ta nhất định phải báo thù. Người Phi Hồng Môn cũng đừng mong thoát thân. Trở về nói cho Hồng Điền, nếu muốn Phi Hồng Môn vẫn tồn tại, thì hãy đến trước sơn môn Thanh Vân Tông, dập đầu nhận lỗi. Ta có thể nể tình mà tha cho các ngươi một luồng truyền thừa. Tiểu tử, ngươi thật sự biết mình đang nói gì không?" Yến Bắc Hành cũng quát lên. Hắn chưa từng thấy một kẻ nào lại kiêu ngạo đến vậy. Tần Dương rốt cuộc từ đâu ra mà có thể ngông cuồng như thế, sợ rằng đã chết hàng trăm lần mà vẫn không nhận ra. "Ta đương nhiên biết." Tần Dương lo lắng nói. "Ngươi ở Thất Tinh Cung, hãy giữ vững vị trí, không nên dính vào thế gian phân tranh. Nếu như các ngươi tuân theo di huấn của Thất Tinh lão nhân, hiện tại Thất Tinh Cung nên là một trong ngũ đại đỉnh nhọn tông môn, chứ không phải ở đây nhục nhã với 7 đại tông môn khác." "Ngươi!" Yến Bắc Hành tức giận đến phát điên. Hắn cảm thấy tên này quá kiêu ngạo, đối với hắn nói nhảm như vậy, giết đi. Hồng Thiết trầm giọng quát. "Giết ta, ngươi không đủ tư cách, Hồng Điền cũng không đủ tư cách. Đừng nói đến các ngươi, chính là Phi Hồng tiên tử cũng không đủ tư cách." Lời này thật sự kiêu ngạo đến mức cực điểm. Phi Hồng tiên tử là nhân vật vĩ đại, năm xưa nhờ sức một mình đã làm cho Phi Hồng Môn vươn lên ngang hàng với tứ đại tông môn. Tuy nhiên, sau khi nàng rời khỏi cõi trần, Phi Hồng Môn dần dần suy yếu. Nhưng lời này từ miệng một thanh niên 18 tuổi nói ra, thật sự không ai có thể tha thứ. Hồng Thiết hoàn toàn tức giận, làm thịt tên tiểu tử này, giết hắn, chém thành muôn mảnh. Hồng Thiết thần sắc vạn vẹo, thân ảnh lóe lên, sau lưng mười mấy người bay vọt xuống, muốn chết. Tần Dương càng thêm tức giận, hắn vốn định kiềm chế, nhưng không thể để người khác đạp lên mặt mình như vậy. Hắn không thể để những lời nhục mạ đối với Thanh Vân Tông được tha thứ. Ba ba ba, từng bóng người giờ khắc này chạy như bay xuống, khí thế đằng đằng sát khí. Tần Dương sải bước ra, mặt không thay đổi chút nào. Lão vệ lúc này vẫn híp mắt, không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có ý định can thiệp. Ánh mắt Tần Chiết thì dừng lại ở lão vệ, hắn muốn xem người này rốt cuộc sẽ xuất thủ như thế nào. Rầm rầm rầm, lúc này hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ cùng với Hồng Thiết, vị Tam Nguyên Thiên Nguyên cảnh cự bá, đột nhiên dừng lại giữa Hồng Thiết và Tần Dương. Một cái màu đen ô nha xuất hiện giữa không trung, những hắc sắc ô nhà này đập cánh, ngưng tụ lại thành từng đạo hắc khí. Những hắc khí ấy khuếch tán ra, biến thành từng đạo lưới đánh cá mạnh mẽ, chắn trước mặt Tần Dương. Một gã vũ giả không kịp chuẩn bị, lao vào cái lưới đen lớn, lập tức thân thể bị dính vào, bị hắc khí ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh tượng đó, Tần Dương ngẩn ra. Lão vệ, công tử, không phải ta. Lão vệ với vẻ mặt vô tội nói, hắn biết rằng, người của Phi Hồng Môn căn bản không thể tổn thương Tần Dương, nên hắn không ra tay. Tần Dương nhìn sang Lâm Vi Vũ, nhìn ta làm gì, ta cũng không ra tay. Lâm Vi Vũ đáp, trong khi Tần Chiết bên cạnh càng tỏ ra hoang mang, Kiếm Tiểu Minh lo lắng nói, dù sao cũng không phải ta ra tay. Ta biết, Tần Dương bình tĩnh nói, lúc này những thân ảnh trong không trung, từ người bị lưới lớn dán vào, thân thể biến thành hắc khí, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dù cho bọn họ có cố gắng cách xa, cũng không thể tránh né. Tần Dương thoáng trầm tư, từ từ cười nói, ta nghĩ, ta biết là ai. Bỗng, Tần Dương bước ra phía trước, nhìn quanh rồi cười nói, nghe đầu, đã tới đây rồi, sao lại sợ hãi rụt rè, ta cũng không ăn ngươi đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Tần Dương đang nói chuyện với ai đây, hi hi, một tiếng cười nghịch ngợm vang lên, từ khoảng không nửa chừng trời. Hai bóng người lướt tới, đi trước là một nữ tử vận y phục phấn sắc, khoác áo xanh nhạt nhẹ nhàng, eo thon nhỏ nhắn, từng động tác uyển chuyển làm nổi bật đường cong thanh thoát, đôi mắt trong suốt động lòng, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm nhưng lại càng toát lên vẻ thanh thuần động nhân. Mỗi bước chân nhún nhảy qua mang theo vài phần khí chất hiên ngang, không ít người trong lòng thầm cảm thán, nữ tử này tựa hồ như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, thanh thuần động lòng đến độ khiến ai cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay, chẳng dám làm nàng tổn thương. Mái tóc đen được buộc lên, gài một chiếc châm vàng đơn giản, khiến vẻ nữ tính của nàng lại càng lộ rõ. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, chạy tới, rồi bất ngờ lao vào lòng Tần Dương, vẻ mặt đầy hân hoan, công tử, một màn này, một tiếng gọi này, làm tất cả mọi người ngây người kinh ngạc. Nữ tử tuyệt sắc, thanh thuần như tiên nữ giáng trần, khiến người ta thèm khát, nhưng chỉ dám ngắm từ xa. Giờ lại, hắn không thể kiềm chế cảm xúc, trực tiếp đánh về phía Tần Dương trong lòng. Hơn nữa, hắn còn kêu lên một câu, công tử. Lâm Vi Vũ nhìn vào nữ tử tuổi thanh xuân đó, không khỏi thở dài, trong lòng rên một tiếng, rồi không dám nhìn nữa. Lúc này, Yến Quy Phàm chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp ấy, cũng ngẩn người. Vân Sương Nhi, thời gian trôi qua gần nửa năm, khí tức của Vân Sương Nhi không chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần trước, hơn nữa, dung mạo của nàng cũng thêm phần động lòng. Trước đây, nàng chỉ đơn thuần xinh đẹp, nhưng giờ đây, nàng toát lên một tia khí tức thánh khiết. Đây là sự biến đổi về khí chất. Yến Quy Phàm chợt ngẩn ra, Vân Sương Nhi là do Tần Dương đưa đến U Minh Tông tu hành, nay nàng xuất hiện ở đây, người đi theo nàng chắc chắn không đơn giản. Có lẽ, vừa rồi, chính là người đó. Trong khi đó, Kiếm Tiểu Minh thì đứng như trời trồng, miệng mở trừng trừng, lòng hắn chấn động tột độ. Hắn đã nghe Trầm Văn Hiền nói về hai tỷ nữ của Tần Dương, nhưng nhất định là không đúng. Hắn tưởng rằng, những người nguyện làm tỷ nữ cho Tần Dương, trong đế quốc cũng là nhân vật không tầm thường. Nhưng giờ đây, xem ra hắn đã lầm. Hắn sao có thể coi thường nhan sắc tuyệt thế như vậy, mà làm tỷ nữ? Nhãn quan của Tần Dương quá cao, Kiếm Tiểu Minh thật sự muốn mắng chết Tần Dương. Trong khi đó, Trầm Văn Hiên cũng chỉ mỉm cười. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi từ lâu đã theo sư phụ, mối quan hệ với sư tôn tự nhiên là thân thiết hơn. Giờ phút này, bốn phía mọi người đều há hốc mồm. Giữa sân chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hơn 10 vị cao thủ Phi Hồng Môn. Thật lâu không dứt, có thể đọc tự lưu lạc, mà lại thất thố như vậy sao? Tần Dương vỗ nhẹ vào lưng Vân Sương Nhi, cảm thấy trong lòng nặng nề, khổ sáp cười nói. Vân Sương Nhi lập tức đỏ mặt, vội vàng lùi lại, thi lễ, công tử đã lâu không gặp, trổ mã càng thêm khả ái. Tần Dương cười nói, ngươi hiện tại cảnh giới thế nào? Thiên vũ, cảnh nhất biến. Vân Sương Nhi hỉ cười nói, gần đây ta vừa đột phá, cho nên tông chủ cho ta đến đây tu luyện, đi ngang qua nơi này, nghe được tin tức của công tử, ta liền chạy đến xem, thiên vũ cảnh nhất biến, khá lắm. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, lại nói, xem ra U Minh Tông, những lão cổ hủ kia, thật ra, cũng cũng không hoàn toàn vô dụng. Nghe đến lời này, người đàn ông trung niên đứng sau Vân Sương nghi hơi nhíu mày. Tông chủ đã thu ta làm quan môn đệ tử trong khoảng thời gian này, một mạch dốc lòng giáo dục, đối đãi ta vô cùng tốt. Vân Sương Nhi gật đầu nói, rõ ràng trong thời gian này, nàng không bị ai làm khó dễ, vậy là tốt rồi. Lúc này, những người của Phi Hồng Môn hơn 10 người, líu díu tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Vân Sương Nhi xoay người nhìn trung niên nam tử kia, mở miệng nói, quỷ thúc thúc, tất cả đều giết đi, ai đắc tội với công tử, là hắn phải gánh chịu tất cả. Đúng, ngôn từ vừa dứt, trung niên nam tử áo đen nắm chặt bàn tay, một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt, mười mấy bóng người hóa thành hắc sắc bụi bặm, sạch sành xanh kiêu thất giữa thiên địa. Tiểu thư, những người đó đâu? Người đàn ông trung niên hơi mở miệng, nhìn về phía Yến Bắc Hành cùng những người khác, cùng nhau giết. Ngay lập tức, trung niên gật đầu, liền lao ra, cái này vị, chúng ta chính là người của Thất Tinh Cung. Ngươi nếu như giết Thất Tinh Cung, có gì ghê gớm đâu? Người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở miệng, lập tức hờ hững nói, so với ta U Minh Tông thì như thế nào? U Minh Tông, hai người này đến từ U Minh Tông. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Kiếm Các là bá chủ khu vực Đông Bắc Cửu U Chi Địa, là một tồn tại độc nhất vô nhị, ngay cả bảy đại tông môn liên hợp cũng không thể so sánh. U Minh Tông thì là bá chủ khu vực Đông Nam, thuộc tứ đại tông môn, danh tiếng hiển hách, nội tình cường đại, tồn tại vững vàng ở Cửu U Chi Địa hơn 10 vạn năm. U Minh Tông chính là một trong tứ đại tông môn, rốt cuộc là tình huống gì đây? Họ chỉ muốn giết một Tần Dương mà thôi, nhưng bây giờ lại có Kiếm Các đến, không biết thân phận, rồi U Minh Tông cũng xuất hiện. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Lúc này, tâm trạng Yến Bắc Hành như vạn ngựa chạy điên cuồng, hắn không ngừng chạy tới chạy lui, chân đạp băng băng. Tần công tử, chúng ta hữu nhãn vô châu, đắc tội với Tần công tử, xin ngươi nể tình. Nề tình, trong lúc này, Yến Bắc Hành hoàn toàn không biết phải mượn cớ nào, bỗng nhớ đến Thất Tinh lão nhân. Ngươi thật sự sẽ tìm lý do để giữ mạng sao? Tần Dương thản nhiên nói, thả ngươi một mạng có thể, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hãy chuẩn bị cho Thất Tinh Cung nằm im trong 3 năm rưỡi đi. Nghe lời này, Vân Sương Nhi cũng gật đầu, trung niên nam tử kia lập tức phùng tay một trưởng, rầm rầm rầm, chỉ trong chớp mắt. Các vị trưởng lão cảm thấy đau đớn trong ngực, một luồng hắc khí chảy vào cơ thể, khiến họ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất. Một đám cường giả lúc này giống như chó rơi xuống nước, từng người kêu rên không ngớt. Trong thời gian 5 năm, các ngươi sẽ bị lưu lại quỷ danh ấn. Trong 5 năm này, đừng mong thi triển thực lực, nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người đàn ông trung niên hờ hững nói, Yến Bắc Hành và những người khác trong lòng khổ sáp, nhưng lại không thể nói ra nỗi khổ, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối đã lưu tình, đa tạ Tần công tử tha mạng. Ngôn ngữ vừa dứt, bảy cung chủ Thất Tinh Cung cùng mười mấy người, từng người chật vật rút lui. Lúc này, mọi người đều ngẩn người, chỉ một cái phất tay đã khiến cho cường giả thiên nguyên cảnh tầng 6 bị trọng thương. Đây chắc chắn là một người thuộc thông thiên cảnh chứ. Tần Dương liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, nói, xem ra ngươi là người bảo hộ Sương Nhi, nhiệm tình ngươi có công. Ta chỉ nói hơn 2 câu, U Minh Tông U Minh Quyết, tổng thể có chút âm u, quỷ danh ấn ra từ U Minh Quyết hỗn chữ thiên, ý nghĩa hỗn độn vô tự. Ta thấy ngươi cũng đã tu luyện trên 100 năm phải không? Tần Dương từ tốn nói, sau khi trở về, ngươi hãy bế quan thật tốt, tu luyện lại hỗn chữ thiên thứ 18 quyết, như vậy ngươi sẽ tiến thêm một bước. Nghe được lời này, trung niên nam tử kia hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn nhúng tay, trịnh trọng nói, U quỷ đa tạ Tần công tử chỉ điểm. Tần Dương chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng đã cho hắn một phương hướng rõ ràng. Người khác không hiểu, nhưng chính hắn lại nhận ra vấn đề của mình. Hắn đã tu luyện U Minh Quyết hỗn chữ thiên 100 năm, mà vẫn đứng im ở cảnh giới, không thể tiến thêm. Điều này là do tu hành gặp trắc trở. Tần Dương nhìn thấu điều này, không thể không nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, phải biết rằng, ngay cả tông chủ cũng không nhận ra điểm này. Nhưng khi Tần Dương vừa nói, hắn lập tức cảm giác được chỗ mấu chốt của vấn đề, chỉ bằng vài câu đơn giản, đã bắt đúng chỗ yếu. Thanh niên này thật sự tài giỏi. Hơn nữa, dường như hắn còn rất quen thuộc với U Minh Tông và U Minh Quyết, U Quỷ. Nghe thấy cái tên này, Tần Chiết nheo mắt lại, U Minh Tông, thực lực nội tình không thua kém gì Kiếm Các. Tông chủ U Minh Tông, U Động Thiên, chính là một cường giả đỉnh cao của cửu U. Bên cạnh U Động Thiên có hai U hộ pháp, được gọi là tả hữu hộ pháp. Hai người này có thực lực cường đại, thâm sâu khó lường, đều thuộc về U Động Thiên. U Hồn, U Quỷ, chính là hai người này. Người trước mắt chính là U Quỷ. Tần Triết vừa sải bước ra, chắp tay nói, U Quỷ tiền bối, tại hạ là Tần Triết, Kiếm Các. U Quỷ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lùi lại đứng bên cạnh Vân Sương Nhi, thái độ khá lạnh nhạt. Tần Triết đối với điều này, cũng không có bất kỳ oán giận nào. Thân phận U Quỷ cao hơn hắn, ngay cả so với cửu đại kiếm vương. U Quỷ cũng ở một tầng cao hơn, nên đối với U Quỷ, hắn chỉ là vãn bối. Tuy nhiên, U Quỷ có thân phận tôn quý, nhưng U Minh Tông Tông chủ lại phái U Quỷ làm hộ vệ cho Vân Sương Nhi. Tần Triết đột nhiên nhớ tới thông báo của U Minh Tông trước đó, rằng Tông chủ thu nhận một môn đệ tử thiên phú sáng chói, có phải chính là Vân Sương Nhi không? Nếu đúng như vậy, Vân Sương Nhi chính là tỷ nữ của Tần Dương. Tần Triết lúc này chỉ cảm thấy đầu óc mình như mờ mịt. Chư vị thiên đạo thánh nữ lúc này mở miệng, hôm nay giao lưu hội đến đây dừng lại, các vị có thể về nghỉ trước. Tà thiên đạo lâu tại thiên đạo thành cũng có nhiều linh khí, linh đan bán đấu giá, nếu các vị không ngại, có thể tùy ý nhìn. Thiên đạo thánh nữ hiểu rằng, sự việc đã đến mức này, giao lưu hội cơ bản không cần thiết. Lâm Vi Vũ xuất hiện đã cướp đi phong thái của nàng, và giờ Vân Sương Nhi xuất hiện càng làm rối loạn tình hình. Nhưng mấy người này, từ Kiếm Các và U Minh Tông, đều là những nhân vật lớn, không phải thiên đạo lâu có thể chọc giận. Mọi người dần dần tản ra trong vũ tràng lớn như vậy, chỉ còn lại Tần Dương cùng đám người. Thiên đạo thánh nữ lúc này bước ra, cười nói, chư vị từ xa tới đây là khách, không bằng đến ta thiên đạo lâu nghỉ ngơi một chút đi. Nghe lời này, Vân Sương Nhi hiển nhiên rất vui mừng. Thời gian qua, nàng bị tông chủ bắt buộc phải tu luyện, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi để nâng cao cảnh giới, thật sự rất khổ cực. Vân Sương Nhi không khỏi nhìn về phía U Quỷ, Quỷ thúc thúc, tông chủ đã quy định thời gian, tiểu thư chỉ cần hoàn thành trong 3 ngày thì có thể ở lại đây 3 ngày. Hắc hắc, cảm tạ Quỷ thúc thúc. U Quỷ cũng mỉm cười. Lâm Vi Vũ hừ hừ nói, Tần thúc, chúng ta cũng ở lại, ta còn phải cảm tạ ân nhân cứu mạng nữa. Đúng vậy, mặt trời lặn phía tây sơn, trong một gian đại sảnh xa hoa rộng rãi của thiên đạo lâu, một chiếc bàn được trưng bày ra. Thiên đạo thánh nữ, Vân Sương Nhi, Lâm Vi Vũ và Tần Dương đều ngồi xuống. Trên bàn tròn, bày biện những món ngon, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Kiếm Tiểu Minh thì mắt sáng rực nhìn chằm chằm. Lục giai linh thú thải mi lộc thịt nai, đây là lục phẩm linh thảo bạch ngạn hoa là món ăn. Kiếm Tiểu Minh lúc này hoàn toàn bị mê hoặc, bữa cơm này ít nhất cũng phải tốn trên 1 triệu linh thạch. Cái này không đơn thuần là ăn, mà chính là ăn linh thạch. Chỉ có thiên đạo lâu mới có thể chiêu đãi khách nhân bằng những món xa hoa như vậy. Vị này chính là... Vân Sương Nhi nhìn Kiếm Tiểu Minh, hắc hắc, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta gọi là Kiếm Tiểu Minh, là huynh đệ của Tần đại ca. Hơn nữa, ngày sau ta sẽ trở thành cửu U đệ nhất thần kiếm khách. Kiếm Tiểu Minh lúc nào cũng vô liêm sỉ. Lâm Vi Vũ xen vào, nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đệ nhất kiếm là phụ thân ta, ngươi có thể vượt trội hơn cha ta sao? Ngạch, đây là mục tiêu của ta. Kiếm Tiểu Minh lắp bắp, không dám xung đột với vị tiểu thư này. Lâm Vi Vũ lúc này tâm tình thật không tốt, nàng nhìn Vân Sương Nhi ngồi bên cạnh Tần Dương, giúp hắn gắp thức ăn, hầu hạ như một tỷ nữ, càng xem càng thấy khó chịu. Nàng hôm nay xuất hiện, đáng lẽ phải được hoan nghênh, nhưng giờ lại trở thành người khác tỏa sáng. Vân Sương Nhi, hết lần này tới lần khác, lại là tỷ nữ của Tần Dương. Đối với Tần Dương, nàng có chút chướng mắt, thì hắn đã cứu mạng nàng, nhưng dáng vẻ tự mãn của hắn khiến nàng không thoải mái. Giờ khắc này, thiên đạo thánh nữ cũng cảm thấy lúng túng. Việc Lâm Vi Vũ và Vân Sương Nhi đồng thời xuất hiện khiến nàng không còn điểm sáng nào đáng nói. Nhưng giờ, hai người này, ai cũng không thể đắc tội, ai cũng có địa vị lớn lao. Thế nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là Tần Dương. Hắn đã cứu Lâm Vi Vũ một mạng, lại thêm tỷ nữ của mình là đệ tử của U Minh Tông. Hai mối quan hệ này, bất kỳ cái nào cũng đủ khiến Tần Dương trở thành đệ tử nổi tiếng của Kiếm Các. hoặc là gia nhập Cửu U Tông. Nhưng lần này, Tần Dương lại chọn trở thành tông chủ của Thanh Vân Tông. Không ngừng suy nghĩ về điều này, Tần Triết cùng những người khác trong lòng cũng không rõ ràng. U quỷ tiền bối, ta xin mời ngài một ly. Tần Triết đứng dậy, cung kính nói. U quỷ dường như không thích nhiều lời, chỉ nâng chén và gật đầu. Đối với điều này, Tần Triết không hề nhanh nhảo, dù sao, thân phận của u quỷ rất đặc biệt. Qua ba ly rượu, mọi người cũng dần dần buông lòng một chút. U quỷ nhìn về phía Tần Dương, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Tần công tử, tựa hồ ngươi rất quen thuộc với U Minh Tông và U Minh Quyết. Nếu có điều gì, hãy nói thẳng ra. U quỷ với thái độ thành khẩn nói, thật không dám giấu giếm. Gần đây tông chủ có một số vấn đề trong tu hành. Nghe vậy, Tần Dương trợn mắt, nói, đã xảy ra vấn đề ở tầng cuối cùng chứ? Lời vừa thốt ra, u quỷ kinh ngạc, gật đầu, bình thường thôi. Tần Dương thản nhiên nói, U Minh Tông, U Minh Quyết vốn có chỗ thiếu sót, qua các đời, chỉ có U Phần Thiên mới tránh khỏi được thiếu sót này. Nhắc đến U Phần Thiên, u quỷ trong lòng hơi động, lão tổ tông ở thời đại cử U Đại Đế, cách đây đã lâu, vậy đi. Tần Dương chậm rãi nói, ngươi hãy cho U Động Thiên một khoảng thời gian, đến ta Thanh Vân Tông, ta có khả năng giúp hắn cải chính. Vừa dứt lời, u quỷ lập tức chắp tay, đa tạ Tần công tử, cảm tạ ta cũng không cần. Tần Dương lại nói, ta đưa sư nhi đến U Minh Tông tu hành, xem như là nhận các ngươi một nhân tình, điều này cũng là để trả lại cho các ngươi. U quỷ gật đầu. Tần Dương và u quỷ lúc này xì xào bàn tán, mọi người có mặt tại đây, nếu chú ý một chút, có thể nghe rõ ràng, nhưng không ai dám làm như vậy. Dù sao, u quỷ cường đại, rõ ràng ở trước mắt. Trong buổi tiệc, chỉ có Kiếm Tiểu Minh là thỏa thích ăn uống, những người khác đều chỉ dám thận trọng. Đêm muộn, Vân Sương Nhi hầu hạ Tần Dương ngủ. Sương Nhi, tới đây. Tần Dương vẫy tay. Vân Sương Nhi ngồi bên giường, hắn kéo hai chân nàng gối lên đầu, thản nhiên nói, không có ngươi và Tử Khanh bên cạnh, quả thực rất phiền phức. Tối ngủ không thực tế, đều không có gối đầu tốt, ta sẽ trở lại bên người công tử. Khó mà làm được, U Minh Tông tu hành, với ngươi mà nói rất quan trọng, hãy cùng ta nói về việc tu hành U Minh Quyết. Ừ, Tần Dương gối lên đôi chân ngọc của Vân Sương Nhi, nghe nàng giảng thuật, hai người trong phòng thảo luận. Trong một căn phòng khác, Kiếm Tiểu Minh nắm lấy Trầm Văn Hiên, than thở, xinh đẹp tỉ tỉ không theo đại ca vào phòng, Tần đại ca thật xấu. Dựa vào cái gì hắn lại được ngủ chung với xinh đẹp tỷ tỷ? Ta muốn ngủ chung với ngươi. Kiếm Tiểu Minh không ngừng oán trách. Trầm Văn Hiên chỉ biết cười khổ. Nhưng với việc Tần Dương đã chỉ dạy cho hắn quyền thứ nhất của Cửu Nguyên Đan Điển, hắn vẫn chuyên tâm đắm chìm trong đan thuật mà không để ý đến Kiếm Tiểu Minh. Thật là khờ. Kiếm Tiểu Minh nói, thiên thiên hướng về thảo dược mà cảm thấy hứng thú, là nữ nhân tốt hay là đan dược tốt? Tự nhiên là đan dược. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, Trầm Văn Hiên, ngươi là đồ đệ của Tần đại ca, tương lai nhất định sẽ quang vinh, không gì sánh được. Hãy thẳng thắn van xin Tần đại ca, gả thiên đạo thánh nữ cho ngươi đi. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói như vậy, Trầm Văn Hiên không còn gì để nói. Tiểu tử ngươi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hãy chăm chỉ tu luyện kiếm thuật mới là tốt. Trầm Văn Hiên từ từ nói, kỳ thực, trước ngươi, sư tôn có một đệ đệ. Hắn rất thương yêu người đệ đệ đó, tựa như đối với ngươi. Đệ đệ, ừ, Trầm Văn Hiên đáp. Đương thời sư tôn, không ai dám nói bậy trước mặt hắn, hành vi phóng đãng, chỉ có cái đó Tần Hâm Hâm. Nghe đến đây, Trầm Văn Hiên bắt đầu thổn thức nhớ lại chuyện cũ. Thời điểm đó, Tần Dương thật sự làm cho hắn chấn động. Vì đệ đệ của mình, hắn đã thẳng tiến vào thủ đô Thượng Quốc. Lúc đó, Tần Dương làm lòng người tràn đầy hy vọng. Ở Thanh Vân Tông, Tần Dương nói rằng, Thanh Vân Tông là nơi bao che cho con tông môn. Hắn biết, Tần Dương không phải nói bừa, mà là có thể thực hiện được. Chính vì vậy, hắn đã chân thành nguyện ý bái Tần Dương làm sư phụ. Mặc dù Tần Dương còn nhỏ tuổi hơn hắn, nghe đến những lời này, Kiếm Tiểu Minh càng cảm thấy kỳ quái. Vì sao Tần đại ca lại chiếu cố ta như vậy? Có lẽ vì ngươi làm hắn nhớ tới Hâm Hâm. Ta xem chưa chắc. Kiếm Tiểu Minh cũng trịnh trọng nói, ta cuối cùng cảm thấy Tần đại ca đối với ta có thua thiệt, nhưng thực tế thì hắn tựa hồ không có quan hệ gì với ta. Nhưng ta cảm giác rằng Tần đại ca có liên hệ sâu sắc với tổ tiên của ta ở Kiếm Âm Sơn. Điều này sao có thể? Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, ta giác quan thứ 6 còn chuẩn hơn cả nữ nhân. Nói xong, Kiếm Tiểu Minh nâng kiếm lên, đẩy cửa mà ra. Ngươi đi làm gì? Luyện kiếm. Kiếm Tiểu Minh đột nhiên quay người, lộ ra nụ cười rạng rỡ, chân thành nói, nếu không nghiêm túc tu hành, làm sao có thể sánh được với Tần đại ca? Tương lai ta nhất định phải quân lâm cửu u. Kiếm Tiểu Minh đẩy cửa ra, nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh nghiêm túc như vậy, Trầm Văn Hiên mỉm cười, tiếp tục nghiên cứu đan thuật của mình. Sau đó 2 ngày, Thiên Đạo Thánh Nữ đối đãi mọi người hết sức nhiệt tình, như đối đãi thượng khách. Vân Sương Nhi càng là cả ngày lẫn đêm làm bạn bên cạnh Tần Dương. Tần Dương đã nhiều ngày cũng không nhàn rỗi, tỉ mỉ nói về U Minh Quyết với Vân Sương Nhi. Hắn nhìn chúng vào những lão giả U Minh Quyết trong U Minh Tông, nhưng hắn cũng lo lắng về những phương diện khác. Hỗn độn chi thể là khó gặp một lần, hắn không muốn Sương Nhi bị làm hư. Vào ngày thứ 3, Vân Sương Nhi cũng chuẩn bị rời đi. Dù không nỡ, nhưng tu hành vẫn là điều nàng cần tiếp tục. Tần Dương nhìn U Quỷ, dặn dò, hãy bảo hộ Sương Nhi thật tốt. Nếu có chuyện không may, ta sẽ phá hủy U Minh Tông của ngươi. Còn về U Động Thiên, hãy để hắn đến Thanh Vân Tông tìm ta. Minh bạch, U Quỷ trong lòng cười khổ. Thực lực của Tần Dương thật sự phù hợp với ngạo khí của hắn. Trước mắt, tốt nhất là không nên đắc tội người này. Sau khi Vân Sương Nhi rời đi, Tần Dương cũng giãn gân cốt một chút. Ca, cái này Hai Thiên thắt lưng mệt chết quá. Kiếm Tiểu Minh nói một cách nhiệt tình. Biến đi, Tần Dương chửi một câu. Tiếp tục, gần đây như luyện kiếm ở Thanh Vân Tông mà cũng không thấy người nghiêm túc như vậy. Đây không phải là chờ ngươi tìm cho ta một môn tốt việc hôn nhân sao? Ngươi nhắc đến việc hôn nhân, ta lại nhớ đến hôn ước giữa Thiên Đạo Lâu và Thanh Vân Tông, vẫn chưa bàn bạc gì. Nói xong, Tần Dương chuyển ánh mắt sang Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung lúc này cũng cười gượng. Cha ta hôm nay sẽ trở về, hắn sẽ tự mình bàn luận chuyện này với ngươi. Thảo nào đã nhiều ngày không thấy chủ của Thiên Đạo Lâu. Tần Dương cười nói, như vậy rất tốt. Thiên Linh Lung lúc này trong lòng lại có chút buồn khổ. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng phải chịu đựng khổ sở. Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng điều này không có nghĩa là hai đại tông môn chấp nhận nuốt giận. Trong 3 ngày chờ đợi, Lâm Vi Vũ, Vân Sương Nhi và Tần Dương rất sợ xảy ra sai sót. Nếu như phụ thân không trở về, nàng sẽ phải lo lắng và đau ốm. Khi tà dương lặn, Thiên Đạo Lâu lại trở nên náo nhiệt. Không có lý do gì khác, Thiên Đạo Nhất, chủ của Thiên Đạo Lâu, đã trở về. So với sự nhộn nhịp bên trong Thiên Đạo Lâu, Tần Dương trong đình viện lại có vẻ tĩnh lặng. Giờ phút này, hắn ngồi bên trong phòng, xung quanh là lôi quang nhàn nhạt lấp lánh. Ngọc Lôi Thể đã đạt đến trọng đại thành, và hắn đã vào địa võ cảnh tam trọng. Giờ là lúc hắn suy nghĩ về việc đề thăng cảnh giới. Nếu không, bị Tử Khanh và Sương Nhi bỏ xa, hắn cảm thấy mình như một công tử kém cỏi. Từ từ, lôi quang xung quanh hắn phun ra và nuốt vào. Trong tay hắn cầm lôi nguyên thạch, nhẹ nhàng bớt. Lôi nguyên thạch này chính là do Lâm Vi Vũ mang đến, muốn tặng cho hắn. Tần Dương không có dáng vẻ kịch cỡm, mà là tiếp tục tập trung. Hiện tại, hắn dự định dựa vào lôi nguyên thạch để đề thăng cảnh giới, đồng thời hoàn thiện Ngọc Lôi Thể đến trọng nhị. Ngọc Lôi Thể mang ý nghĩa cương trực công chính, bá đạo hoàn vũ. Nhưng sự bá đạo này khác xa so với âm dương ly hợp kim thể. Kim thể của hắn càng thiên về kim hành lực, trong khi Ngọc Lôi Thể lại mang tính táo bạo hơn. Mấy ngày trước đây, giao thủ khiến cho trong cơ thể hắn đan điền đã phát sinh một tia biến hóa, và lần này tĩnh tọa, hắn gần như không gặp bất kỳ ngăn trở nào, như nước chảy thành sông. Tần Dương trực tiếp đạt đến địa võ cảnh 4 trọng, đột phá cảnh giới không phải là mục tiêu của hắn. Việc cấp bách là để thăng Ngọc Lôi Thể. Ngọc Lôi Thể thất trọng, trọng thứ nhất là lôi hổ quang oai, có thể mang trong cơ thể lôi đỉnh chi lực đạt được cực đại thả ra. Trọng thứ nhì chính là ngưng tụ lôi linh cầu. Lôi linh cầu so với lôi hổ quang, uy lực vốn có tính dễ nổ hơn. Điểm khác biệt lớn nhất là lôi hổ quang công kích thiên hướng đơn điểm, còn lôi linh cầu công kích thiên về toàn diện hơn. Đêm khuya, bên trong gian phòng, nhàn nhạt lôi mang, tiếng đùng đùng vang lên, khiến lòng người kinh sợ. Giờ khắc này, bên ngoài phòng, 5 bóng người lặng lẽ tiến lại gần. Có phải nơi này không? Ừ, năm tên hắc y nhân lúc này cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận, một kích không thành tựu thì lui lại. Tiểu tử kia bên cạnh có một vị siêu việt thiên nguyên cảnh thủ hộ, minh bạch. Năm người từ từ tiến gần đến cửa, khái khái. Lúc này, từ sau lưng, một tiếng ho khan vang lên, âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Công tử nhà ta đang tu hành, các ngươi không cần quấy rầy. Lời này vừa thốt ra, năm người đều mẩn ra, cảm thấy thân thể lạnh toát, không khỏi quay người nhìn về phía sau. Giết! Năm người hiểu rằng, họ đã bại lộ, chỉ còn cách liều mạng. Thường lão lúc này cũng vung tay, vừa bước ra, năm bóng người dường như bị nắm chặt cổ, không thể thốt ra lời nào. Thật mạnh, năm người trong lòng nhận ra, ám sát đã thất bại. Một tiếng cọp kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Tần Dương trong bộ bạch y đứng ở cửa, nhìn lão vệ đang bắt giữ không người, cười nhạt nói, không sai. Xem ra vẫn có kẻ tìm chết, ngươi là ai phái tới? Tần Dương hỏi. Năm người lúc này cũng im lặng không nói, thì ta cũng biết. Tần Dương chậm rãi nói, có lẽ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, bởi vì ta gần gũi kiếm các cùng U Minh Tông, quan hệ với bọn chúng không sâu. Nhưng có lẽ bọn chúng cũng không nghĩ rằng kiếm các cùng U Minh Tông vẫn chưa đủ để ta dựa vào, tự cho các ngươi một cơ hội. Ai bảo các ngươi tới, có lẽ các ngươi thuộc về thế lực nào, ám giả, độc ưng hay là mộng cát? Tần Dương từ từ nói, năm vị thiên vũ cảnh sát thủ đủ để ám sát thiên nguyên cảnh cao thủ, phái tới giết ta. Xem ra đối phương thù hận ta thấu xương. Nhìn năm người vẫn không lên tiếng, Tần Dương phất tay, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, năm bóng người hoàn toàn bạo liệt. Tần Dương không nhịn được nói, thiên vũ cảnh sát thủ huấn luyện không tệ à? Nhãn thần hắn hiện lên sát khí. Tần Dương từ từ nói, có vẻ như những người này thật sự không sợ chết. Lão vệ lúc này cười nhẹ đáp, công tử so với trước đây đã nhẹ dạ hơn nhiều. Ô, Tần Dương phản ứng, nếu không thì Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn đã không còn tồn tại từ lâu. Hắn thì thầm, ngươi nói cũng đúng, chỉ là ta vẫn nhớ những tình xưa. Lúc này, tiếng bước chân đột ngột vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Linh Lung dẫn theo một nhóm hộ vệ từ Thiên Đạo Lâu ngay lập tức đến nơi, nghe thấy tiếng nổ mạnh, các ngươi vào Thiên Đạo Lâu làm gì? Thiên đại tiểu thư, hãy chú ý đến an nguy của bản thân. Tần Dương khẽ cười nói, nghe vậy, Thiên Linh Lung ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, sắc mặt nàng hơi biến đổi. Mọi người, hãy vây quanh biệt viện, không để bất kỳ ai có thể lọt vào. Đúng vậy. Mọi người lập tức tản ra. Tần Dương cười mà không nói gì. Tần công tử hình như lại có đột phá, giao chiến vẫn có lợi. Không phải sao, ta đã đến địa võ cảnh ngũ trọng, nguyên bản linh khí trong thể nội chảy như nước, mở đan điền, tiến đến bốn trọng, ngọc lôi thể cũng đã đột phá đến đệ nhị trọng, khiến cảnh giới hắn tiến thêm một bước. Nghe xong, Thiên Linh Lung cũng không khỏi kinh ngạc, một hơi đề thăng hai trọng cảnh giới, thật sự kỳ lạ, thiên phú không tầm thường. Mọi người cũng đều ngẩn ra, phụ thân ngươi có nên trở về không? Cha ta đã trở về, nhưng đêm đã quá khuya, nên dự định ngày mai sẽ gặp Tần Dương công tử. Đã khuya như vậy rồi, ngược lại khó mà ngủ được, chi bằng cùng nhau ngắm trăng. Tần Dương mỉm cười, Thiên Linh Lung định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tại Thiên Đạo Lâu, trong đại điện, lúc này, trong điện, một thân ảnh đứng chắp tay, phía trước bảo tọa, giữa đôi lông mày toát ra vẻ anh khí, như tranh vẽ. Thân ảnh đó, khi còn trẻ hẳn là phong hoa tuyệt đại, nay đã gần trung niên, nhưng vẫn toát lên mị lực. Người này chính là lâu chủ Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Nhất. Dưới Thiên Đạo Nhất, năm thân ảnh đứng sừng sững, chính là năm đại cao thủ của Thiên Đạo Lâu, danh tiếng vang dội. Trong số đó có cả Sở Nhân Kiệt. Cùng lúc ấy, Tần Dương đứng trong đại điện, nhìn quanh, lặng lẽ đánh giá. Vài vạn năm qua, Thiên Đạo Lâu vẫn giữ nguyên bài trí. Hắn chậm rãi lên tiếng, ồ, Tần công tử mày trước từng đến Thiên Đạo Lâu sao? Thiên Đạo Nhất lập tức hỏi. Những sự việc xảy ra gần đây hắn đều đã rõ, chỉ có điều những ngày qua hắn phải giải quyết một việc quan trọng nên mới lặng lẽ rời Thiên Đạo Lâu. Muốn lôi kéo ta? Tần Dương cười nói, đừng phí tâm tư, ta đã từng gặp qua Thiên Đạo Đại Điện, hơn nữa biết rõ trong đó có một đạo thất cấp trận pháp, Thiên nguyên cảnh cự bá ở chỗ này làm ẩm ưỡng ý, có thể trong nháy mắt bị miểu sát, coi như là thông thiên cảnh, cũng phải cẩn thận một chút. Lời vừa thốt ra, thiên đạo nhất hiện rõ vẻ ngạc nhiên, Tần Dương quả nhiên như nữ nhi của hắn đã nói, thần bí khó lường. Hơn nữa, lần này gặp mặt, không thấy lão vệ vào điện, đủ để thấy rõ tâm tính của người này. Được, hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta vào thẳng chính đề. Tần Dương nói, hiện tại ta đảm nhiệm chức vị tông chủ Thanh Vân Tông. Nghe nói các ngươi mượn qua Bách Linh, như ý của Thanh Vân Tông, để cứu nữ nhi của ngươi, đáp ứng cùng ta đám hỏi. Hiện tại, thời gian không còn nhiều. Ta muốn tiến hành hôn lễ giữa Lý Nhất Phàm, đệ tử cấp cao nhất của Thanh Vân Tông, cùng thiên đạo thánh nữ của các ngươi. Không ngờ Tần Dương lại thẳng thắn như vậy. Thiên đạo nhất có phần không hiểu rõ lắm cách nói chuyện của hắn. Ha ha, Tần công tử cần gì phải gấp gáp? Làm sao? Lẽ nào người thiên đạo lâu muốn đổi ý? Tần Dương từ từ đều nói, ta không muốn thấy tình huống ngoài ý muốn. Ngươi đừng nói gì về mặt trời lặn tây sơn của Thanh Vân Tông. Hôn sự này đương nhiên sẽ không. Thiên đạo nhất từ từ nói, chỉ là ta từng nói rằng nữ nhi ta sẽ đính hôn với đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Tông, nhưng ta chưa hề nói đó là đại nữ nhi của ta. Nghe lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, ngươi ám chỉ Thiên Linh Hình. Hắn nhìn thiên đạo nhất, cười nói, ngươi nghĩ ai cũng có thể được chọn sao? Dù sao, chỉ cần hôn ước thực hiện là đủ, ta Thanh Vân Tông tự nhiên sẽ không bạc đãi. Lý Nhất Phàm chính là đệ nhất cấp cao nhất của Thanh Vân Tông, tương lai có thể sẽ là tông chủ. Nghe đến đây, thiên đạo nhất cũng chỉ biết cười khổ. Nếu như Thiên Linh Lung không nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra, với cách nói của Tần Dương, hắn hẳn đã nổi giận. Nhưng giờ, nếu muốn nổi giận, hắn không chỉ cần xem xét Kiếm Các và U Minh Tông, mà còn phải cân nhắc lão vệ bên cạnh Tần Dương. Vậy thì ta sẽ phân phó, 3 ngày sau, tại Thanh Vân Tông, tổ chức hôn sự của Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình. Nhanh như vậy sao? Nhanh hay chậm? Tần Dương liếc mắt nhìn thiên đạo nhất, từ tốn nói, ta cũng không có thời gian ở lại lâu trong thiên đạo lâu, nếu không, sẽ bị người ta làm thịt thì sao? Nghe lời này, sắc mặt thiên đạo nhất trở nên cổ quái. Vậy thì, chúng ta không phải bàn về sính lễ sao? Giờ đây, thiên đạo nhất đã hiểu rõ, Tần Dương lần này chính là đến để thực hiện hôn ước với thiên đạo lâu. Nếu không có những chuyện xảy ra trước đó, thiên đạo lâu e rằng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng không thể không lý giải sính lễ. Nghe đến lời này, Tần Dương ngẩn ra, hắn thật sự quên mất điều này. Tần công tử, nếu tới để bàn chuyện hôn nhân, mà 3 ngày sau tại Thanh Vân Tông sẽ tổ chức hôn lễ, liệu có phải là ngươi còn chưa chuẩn bị xong sính lễ hay không? Thiên đạo nhất thản nhiên nói, nếu vậy, ta phải hoài nghi thái độ của Tần công tử đối với cuộc hôn sự này. Bên cạnh, Lý Niết Phàm và những người khác cũng nhìn về phía Tần Dương. Sính lễ, ta đương nhiên đã chuẩn bị, Tần Dương từ từ đáp. Thứ nhất, ta sẽ ra tay giúp ngươi chữa thương. Thứ hai, chính là các ngươi thiên đạo thánh điển thiếu hụt đệ lục trọng, ta có thể giúp ngươi tìm lại. Thứ ba, ta thấy thất cấp linh trận trong đại điện thiên đạo đã 3 năm 10 năm chưa mở. Phỏng chừng các ngươi đã mất phương pháp, ta có thể giúp các ngươi mở ra. Tần Dương nhàn nhã nói ra những điều đó, khiến mọi người tại đây đều ngẩn ra. Thiên Linh Lung và Thiên Linh Hình lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc. Cuộc hôn sự này, thiên đạo lâu vốn dĩ định để Thiên Linh Hình đứng ra. Thiên Linh Hình cũng hiểu rằng Lý Niết Phàm nhìn có vẻ không giống một người xấu, gả cho hắn cũng không phải là điều không tốt. Hơn nữa, năm đó Bách Linh Như Ý mượn cơ hội này chính là để cứu nàng. Bởi vì tổn thất của Bách Linh Như Ý mà mới định ra hôn ước này. Thiên đạo lâu nếu như làm trái, quả thật không thể nào nói nổi. Càng chưa kể đến bây giờ Tần Dương, trong lúc mơ hồ có chút không thể trêu chọc, nhưng 3 câu nói của Tần Dương đã khiến tất cả mọi người sững sờ. Thương thế, thiên đạo nhất bị thương, thông thiên cảnh đầu sỏ, ai có thể khiến hắn bị thương? Hơn nữa, thiên đạo bảo điển chính là bảo bối trấn lầu của thiên đạo lâu, từng đời tương truyền, sao có thể để lộ sơ hở ở cấp độ thứ 6? Hơn nữa, Tần Dương tự biết trong thiên đạo đại điện sở hữu một tòa thất cấp linh trận, đã làm người ta kinh ngạc, giờ lại còn nhận ra rằng trận pháp đã bị tàn phá, có thể coi là tàn phá. Hắn làm sao tu luyện được? Giờ này khắc này, Trong đại điện trở nên vắng vẻ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thiên đạo nhất từ từ mở miệng. Mọi người ở đây lần lượt rút lui. Tần Dương nhìn về phía Lý Niết Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh ba người, ý bảo họ đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại Tần Dương, Thiên Đạo Nhất cùng Thiên Linh Lùng. Ngươi làm sao biết ta bị thương? Cái này còn không đơn giản sao? Tần Dương tự tin đáp. Ngươi Thiên Đạo Lâu con em nồng cốt, tu hành chính là Thiên Đạo Bảo Điển. Bảo Điển này phân thành 9 trọng, mỗi một trọng đều ngưng tụ hạo nhiên Thiên Đạo khí độ. Ngươi quanh thân Thiên Đạo khí độ tuy nồng nặc, nhưng rõ ràng không phù hợp với thực lực thông thiên cảnh của ngươi. Điều này nói rõ một phần Thiên Đạo khí độ đã bị ngươi thu liễm, làm gì chứ? Tự nhiên là áp chế thương thế của ngươi. Bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể khiến ngươi rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, ta thật sự rất tò mò, ngươi chịu tổn thương gì? Thiên Đạo Nhất từ từ nói. Ngươi có nghe nói về Thiên Thận Cung chưa? Thiên Thận lão nhân của Thiên Thận Cung. Ngươi đến nơi nào mà lại không biết sống chết như vậy? Nghe lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ biết cười khổ. Ta cũng không ngờ nơi ấy lại hung hiểm như thế. Tuy vậy, những lời này không hẳn là không có thu hoạch gì. Nói như vậy, thương thế của ngươi chắc chắn là do Thiên Thận Mộng Ma gây ra. Tần Dương lại hỏi. Đúng vậy, Thiên Đạo Nhất hiện giờ không còn ngạc nhiên nữa. Tần Dương dường như đã giải khai mọi điều. Hắn đã cảm thấy đờ đẫn. Được Thiên Thận lão nhân của Thiên Thận Cung, không chỉ ngươi mà ngay cả người tiến vào hóa thần cảnh, nếu không cẩn thận khả năng cũng sẽ mất mạng. Ngươi có thể sống sót thật không tệ. Tần Dương lại nói, đã như vậy thương thế của ngươi sẽ dễ giải quyết hơn. Tần Dương cười nhẹ, bộc lộ vẻ tự tin. Thiên Đạo Nhất không nói thêm nữa, tiếp tục nói, vậy ngươi làm sao biết ta Thiên Đạo Lâu có thiếu sót trong đệ lục trọng Thiên Đạo Bảo Điển? Nghe đến lời này, Thiên Linh Lung cũng hơi ngẩn ra. Phụ thân, chúng ta không phải vẫn luôn có đệ lục trọng Thiên Đạo Bảo Điển sao? Ở đó là có, nhưng không phải là nguyên bản. Tần Dương lúc này cười nói, không phải ngươi, nghe đầu kia, với thiên phú như vậy, lẽ ra sớm phải đạt đến thiên nguyên cảnh, chứ không phải thiên vũ cảnh. Không sai, Thiên Đạo Nhất thở dài, nói, từ vạn năm trước, đệ lục trọng đã bị một gã ngỗ nghịch đệ tử của Thiên Đạo Lâu trộm đi. Hiện tại, đệ tử của chúng ta tu hành đệ lục trọng chính là do vị lâu chủ năm xưa tốn hao suốt đời tâm huyết để viết ra. Nghe đến lời này, Thiên Linh Lung trong lòng kinh hãi vạn phần. Điều này ngay cả nàng cũng không biết, phụ thân chưa từng nói với nàng về việc này. Nhưng sao Tần Dương lại có thể đưa ra kết luận như vậy? Đệ lục trọng, ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện triệt để. Vị tông chủ kia tốn hao trọn đời tâm huyết để viết ra cũng chỉ là khôi phục lại tự mình tu luyện đệ lục trọng lĩnh ngộ mà thôi, sao có thể so sánh với các ngươi Thiên Đạo lão tổ. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ biết cười khổ. Quả thực như vậy. Vậy Thiên Đạo đại điện thất cấp linh trận thì sao? Lâu năm không tu mà thôi, Tần Dương từ từ nói. Ta có thể tu xong, chí ít cũng có thể đảm bảo cho các ngươi Thiên Đạo Lâu trong lúc nguy cấp một lần mệnh. Đa tạ, ngươi cũng không cần biết thiết phải cảm tạ ta. Tần Dương lạnh nhạt nói, ta đây ba cái xính lễ, thêm trên bách linh như ý, ta muốn đủ để cho đệ tử Lý Nhất Phàm của ta cưới vợ các ngươi Thiên Đạo Lâu nhị tiểu thư. Thiên Đạo Nhất gật đầu, loại xính lễ này, đừng nói là cưới vợ Thiên Linh Hình, ngay cả Thiên Linh Lung cũng dư giả. Thiên Đạo Bảo Điển đệ lục trọng, đối với Thiên Đạo Lâu mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, trong hai ngày tới, ta sẽ trị thương cho ngươi, khôi phục đại trận. Còn về Thiên Đạo Bảo Điển, cần chút thời gian, ta sẽ hồi phục lại cho ngươi. Tần Dương từ từ nói. Đối với điều này, Thiên Đạo Nhất gật đầu, không nói thêm lời nào. Ha, nếu đúng là hai tông môn đám hỏi, vậy các ngươi ở Thiên Đạo Lâu cũng không thể để đồ cưới quá xấu xí. Ta Thanh Vân Tông, dù sao cũng là đệ tử cấp cao nhất đón dâu, không thể để mình bị thiệt. Nghe lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ biết cười khổ. Hắn cảm thấy lời này của Tần Dương thật quá kiêu ngạo. Lúc này, bên ngoài đại điện, Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên nhìn Lý Nhất Phàm đều chắp tay chúc mừng. Hắc hắc, Lý Sư Huynh, Thiên Linh Hình có thể nói là sắc đẹp tuyệt trần. Mặc dù không bằng tỷ tỷ nàng yêu nghiệt, nhưng vẫn là 10 phần mỹ nhân. Lý Sư Huynh sau này chắc chắn sẽ thoải mái. Xú tiểu tử, ngươi không có chút đứng đắn nào. Trầm Văn Hiên cười mắng. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Nhất Phàm, chắp tay nói, chúc mừng Lý Sư Huynh, nhưng thương cảm cho các nữ đệ tử Thanh Vân Tông, sợ rằng lần này sẽ khóc nhè. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng nhìn về phía Thiên Linh Hình, cười hắc hắc nói, chị dâu tốt, ngươi cái tên này thật không có chút đứng đắn nào. Thiên Linh Hình lúc này mặt mày đỏ bừng, tức giận nói, ít hôm nữa ta đến Thanh Vân Tông, nhất định sẽ cho ngươi chịu khổ. Ta Thiên còn chưa gả mà đã muốn khỉ dễ chúng ta. Viện trưởng của Thanh Vân Tông sao? Còn viện trưởng nữa sao? Đó là đương nhiên. Mấy người đang trò chuyện bên ngoài đại điện, Thiên Linh Hình lúc này cũng đã hiểu. Đây là chuyện mình phải tiếp nhận. Bách Linh Như Ý của Thanh Vân Tông cấp cho Thiên Đạo Lâu sử dụng, vì cứu chữa cho mình mà hao tổn. Thực ra, điều này cũng là một nguyên nhân khiến Thanh Vân Tông càng thêm suy yếu. Đã phụ thân bằng lòng hôn ước, bất kể Thiên Đạo Lâu có đồng ý hay không, nàng không nên chối từ. Cung Lý Nhất Phàm ở tròi nghỉ mát, hắn cũng cảm nhận được người này tâm tính tốt, dung mạo tuấn mỹ, quả thật là một lang quân thích hợp. Đã như vậy, việc kết hôn sớm muộn gì cũng phải diễn ra, không thể chê bài. Hơn nữa, Thanh Vân Tông bây giờ tựa hồ cũng vì Tần Dương mà phát sinh một số sự tình không giống như trước. Nàng thật tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên Lý Nhất Phàm. Nàng cảm thấy mọi chuyện cũng không tồi. Tần Dương lúc này đi ra, nhìn thấy mấy người trò chuyện, cười nhạt nói, xem ra các ngươi rất quen thuộc với nhau. Ánh mắt hắn lướt về phía Thiên Linh Hình, hắn lại nói, gả cho Lý Nhất Phàm làm thê tử, ngươi sẽ nhận ra đây là lựa chọn đúng đắn nhất của ngươi và Thiên Đạo Lâu. Nói xong, hắn dậm chân rời đi. Sau hai ngày, toàn bộ Thiên Đạo Lâu bận rộn chuẩn bị, giăng đèn kết hoa, không khí hân hoan. Tin tức về việc gả nhị nữ nhi cho Lý Nhất Phàm, đệ tử cao nhất của Thanh Vân Tông, nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực Đông Bắc. Một số tông môn hai thê, ba thê đều bị kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, có người nói, Thiên Đạo Lâu gả nhị tiểu thư cho Thanh Vân Tông, chắc hẳn là nhìn chúng truyền thừa của Thanh Vân Tông. Dù sao, mặc dù Thanh Vân Tông đang suy tàn, nhưng vẫn là truyền thừa của một tôn giả. Cũng có người nói, Thiên Đạo Lâu đây là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hủy bỏ Thanh Vân Tông, Bách Linh Như Ý, hứa hẹn hôn ước, hiện tại lại đổi hôn ước. Lần này, Thanh Vân Tông ôm lấy bắp đùi của Thiên Đạo Lâu, ở khu vực Đông Bắc, ngược lại không cô đơn, cũng có người bàn tán như vậy. Xem ra, Thiên Đạo Lâu chuẩn bị giúp đỡ Thanh Vân Tông, cùng Thất Tinh Cung nâng đỡ Phi Hồng Môn, đến chỗ cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu U Chi địa khu vực Đông Bắc sôi sục. Đối với tất cả điều này, Tần Dương chỉ là mắt điếc tai ngơ. Được, Thiên Đạo Lâu, trong Thiên Đạo Đại Điện, Tần Dương hô to, thương thế của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, trận pháp này, ta cũng sẽ sửa chữa hoàn thiện. Tần Dương cười nhạt nói, còn về Thiên Đạo Bảo Điển, sau khi đại hôn hoàn thành, ta sẽ đưa cho ngươi, đa tạ Tần Tông Chủ. Thiên Đạo nhất nhìn Tần Dương, không còn xem hắn là một thanh niên, mà là một người đồng đẳng Tông Chủ. 18 tuổi Tần Dương, thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng, người này, khiến người ta cảm giác thâm, bất khả chắc, thật khó tưởng tượng. Một thiếu niên 18 tuổi, lại có thể bước đến mức này. Ngày mai, chính là ngày đại hôn. Người Thiên Đạo Lâu, nhị tiểu thư, xuất phát cùng Thiên Đạo Lâu, an toàn là điều ngươi phải hoàn thành. Ta không hy vọng xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Yên tâm, nhất định, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp ở Thanh Vân Tông. Tần Dương nói xong, liền từ biệt, trở về tông môn, hắn còn phải xử lý một đống việc vặt. Làm tông chủ quả thật là cực khổ. Hắn vừa là cha, vừa là mẹ, thật sự rất nhọc nhằn. Tần Dương, Lâm Vi Vũ xuất hiện, thấy hắn, liền cười hỉ hỉ nói, ngươi đại hôn ở Thanh Vân Tông, sao không mời ta qua uống ly rượu mừng? Hết sức vui lòng, Tần Dương cười đáp, có Kiếm Các thiếu các chủ ở đây, Thanh Vân Tông không thiếu thể diện. Thôi đi, ngươi còn để ý mặt mũi sao? Tỷ nữ của ngươi là U Động Thiên, tông chủ U Minh Tông, có nàng ở, ngươi có thể đi ngang nơi này, cửu U Chi Địa. Đi ngang, vậy cũng không phải là vương bát sao? Lâm Vi Vũ không ngừng cười, đã nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn chưa rời khỏi Thiên Đạo Lâu, mà ở lại đây, càng ngày càng hiếu kỳ về Tần Dương. Nhất là khi thấy Vân Sương, nhi đối với hắn cung kính, không phải giả vờ, mà xuất phát từ nội tâm. Lâm Vi Vũ thật khó tưởng tượng, Tần Dương rốt cuộc đã làm gì, để khiến Vân Sương Nhi, một thiên chi kiêu nữ, khăng khăng đi theo hắn. Tần Dương bắt chuyện với lão vệ Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Tống Đại Hải, rồi hướng về Thanh Vân Tông. Trong lòng Lâm Vi Vũ mang theo sự chờ mong, nàng đã nghe rằng Thanh Vân Tông sớm xuống dốc, không biết hiện tại tình cảnh ra sao. Khi Tần Dương và mấy người trở lại Thanh Vân Tông, toàn bộ khu vực Đông Bắc Cửu U Chi Địa cũng náo nhiệt sôi trào. Những tông môn có quan hệ thâm hậu với Thiên Đạo Lâu dĩ nhiên cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng, chuẩn bị tham gia hôn lễ. Trong khi đó, một số tông môn khác cũng âm thầm chủ tính điều gì đó.